Tiếng điện thoại reo inh ỏi, làm nó không tài nào ngủ nướng thêm được. Mở điện thoại chưa biết người gọi là ai, nó hét lớn: "Điên à? Biết bây giờ là mấy giờ không? Để người ta còn ngủ, gọi cái gì mà gọi lắm thế? Giờ này mà mày còn ngủ à cái con kia? Hẹn nhau gọi tao qua trở lên trường để xem bảng điểm mà giờ vẫn còn ngủ à?" Nó bật dậy như một cái lò xo. "Chết mẹ, mấy giờ rồi hả thằng kia? Sao mày không gọi tao dậy sớm?" "Con lạy thánh bà, con gọi bà cháy máy rồi đây này. Gần 10 giờ rồi đấy, lượn xuống ngay, tao chờ ngay cổng đấy." Nó phi như bay vào phòng tắm. Vì vướng vào cái chăn nên nó ngã lăn từ giường xuống đất. Mông tiếp đất an toàn nên kết quả là đau ê ẩm. Mặt nhăn nhó nhưng vẫn phải cố lết mông đi làm thủ tục. Nó xỏ đại cái áo sơ mi dáng dài với quần ôm cho anh, vờ túi sách chạy nhanh xuống dưới nhà. Bà Hoa thấy cô con gái út hớt hơ hớt hải chạy xuống lầu. "Đi đâu đấy con?" Nó vừa mang giày vừa bới lại. "Thằng Quân chở con đi xem điểm mẹ. Mẹ lấy con lát mì gối nhanh nhanh." "Đây đây, sao không bảo nó vào nhà chơi?" "Thôi không cần đâu mẹ, con đi đây nhá." "Này, từ từ, đừng chạy." Bà Hoa chưa dứt lời là nó đã va ngay vào cổng, tay tím bầm. Nó và Quân chơi với nhau từ bé, tuy không gần nhà nhau nhưng được cái ngủ với nhau từ lúc đi nhà trẻ, rồi theo nhau từng cấp trường, đến đại học cũng chọn cùng ngành. Trường đại học ca, dân tỉnh đông đúc, ai nấy cũng chen lấn nhau đi xem bảng điểm. Trời thì nắng, người thì đông, mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc. Nó và Quân chia nhau ra tìm bảng điểm cho nhanh. Trong khi nó còn đang cố chen chân thì Quân đã có khởi sắc. "Yến, Yến, qua đây, à, tao tìm thấy rồi nè." "Đâu, đâu?" Nó lại chen chân ra khỏi đám lúc nãy để chen vào chỗ của Quân. Hai đứa nắm tay nhau nín thở rồi nhắm mắt. "Nghe tao đếm, 1, 2, 3, mở mắt ra tìm." Bọn nó giả tên của mình trên bảng điểm mà tim muốn ngừng đọc, thở cũng không dám thở, sợ tờ giấy trước mặt bay mất. Nó cười hớn hở: "Quân, Quân, tên tao nè, tao đậu rồi." Nó vỗ vai Quân, sự vui mừng của nó làm Quân thêm lo lắng vì chưa tìm được tên của hắn. Nhưng cuối cùng, "Ôi, tao nè, tên tao nè, này, tao cũng đậu rồi đấy." Nó và Quân ôm nhau nhảy tưng tưng mừng rỡ, mặc kệ một số người chỉ trỏ cười đùa, một số người không quan tâm tới. Tại quán trà sữa quen thuộc, nhóm của nó tụ họp chúc mừng nhau. Nhóm nó có 5 người, chủ yếu chơi chung năm cấp 3 thôi. "Cạn ly nào, cạn ly." Ai nấy đều hút rồn đột đồ uống của mình. Con Trang lớp trưởng nó tạm ngưng cái sự sung sướng đó lại, cất tiếng lảnh lót: "Ê, tụi bay, bọn mình ai cũng đều đậu vào trường ưng ý hết, mình có nên làm chuyến du lịch trước khi nhập ngũ không nhở?" Thằng Dương thêm đóng góp: "Ê, được đấy, đi Vũng Tàu đi bay." Những đứa khác đều đồng tình, kể cả nó và Quân. Còn Thảo lớp phó học tập e ấp, môi mấp máy: "Có được dẫn người yêu theo không hả mấy đứa?" Tất cả đồng thanh rồi cùng nhau cười ha hả: "Có, có." Như vừa nhớ ra điều gì, thằng Dương chế nhạo: "Ê, tụi tao có bồ hết rồi, còn con Yến với thằng Quân thì sao hả bây?" Nó bình thản lắm: "Có sao đâu, những đứa tâm hồn trong sáng, trẻ thơ như bọn tao ấy thì không nên có bồ sớm. Mấy đứa danh như tụi bay mới cần có bồ sớm thôi." Con Chàng ném về phía nó cái bánh, không quên kèm theo giọng đành đá: "Ờ, tụi bay trẻ thơ, mấy đứa mà trẻ thơ á hay bị đeo gông sớm lắm đấy mày ạ." "À, chú ẻo mày, tao còn cả một tương lai sáng phía trước, tương lai của một nhân viên ngân hàng thanh cao lịch thiệp." Tất cả lại đồng thanh: "Nín đi mày." Rồi ngày hẹn đi chơi cũng đến. Bọn nó thuê 2 chiếc xe 7 chỗ chạy xuống Vũng Tàu. Bọn nó đặt sẵn một homestay ở đó, không gian thoải mái, có nhiều phòng tự do mà còn có cả hồ bơi nữa, tha hồ mà tung quẩy. Sau khi sắp xếp đâu vào đó, chia phòng và nghỉ ngơi, bọn nó bắt đầu đem đồ ăn sẵn theo bày ra nướng, mở tiệc BBQ bên cạnh hồ bơi, và tất nhiên không thể thiếu nhạc từ cái loa kéo của thằng Dương. Bọn con gái xúm xít làm đồ ăn, bọn con trai thì pha rượu trái cây rồi lắc lư theo nhạc, có những đứa thì tranh thủ bơi lội vài vòng. Ai cũng có đôi có cặp hết nên cứ đi kè kè với nhau, còn nó và Quân thì ngồi chòm hõm nướng thịt, nhìn những cặp đôi hạnh phúc. Nó cắn rồi nhai ngấu nghiến xiên thịt nướng, xiên này nữa là hết 4 sâu rồi. Mẹ mày, tao nướng cho mày ăn hả con kia? Ơ cái thằng chó này, chứ tao không ăn thì tao làm gì? Hay tự cầm tay luyến ái nhá, tí rồi ăn, phụ tao đây này. Ê, mấy đứa chưa có bồ như mình, đi chơi chung với bọn nó, thấy giống như là con dì ghẻ ấy. Sai vặt đủ thứ, lại còn phục vụ đồ ăn nữa. Nó định lấy thêm một xiên nữa, thì bị cái quạt đập vào tay. Ê, đau, cho bớt ăn, mày định ăn bù vì không có bổ hả? Ơ, mà nè Quân, sao mày cũng chưa có bổ vậy? Hay là mày ế? Ế giống mày ấy hả? Chẳng qua là tao đẹp trai, để vậy cho gái nó thèm đấy. Yểu đường chỉ sớm, dính vô bọn nó rắc rối lắm. Ờ, cũng đúng, mày mà có bồ thì tao biết đi chơi với ai ha. Tiệc rồi cũng bày ra, rượu cũng được rót vào ly, mọi người lại cùng nhau nâng chén. Lúc nào cũng là con lớp trưởng lên tiếng trước nhất. Nào, cùng cạn ly vì một tương lai tươi sáng của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Đêm nay quẩy hết mình, không say không về, hết ngày nghỉ thì mới về. Dô! Bọn nó ăn uống nhậu nhẹt, nhảy múa ca hát lắm chứ. Thằng Quân tiểu lượng kém lắm, là rượu trái cây mà không quá 3 ly, nó đã ngất ngây như con gà toi rồi. Thôi, tụi bây ngồi chơi nhé. Tao mệt quá, tao lên phòng trước đây. Vừa chê thằng Quân xong, thì 20 phút sau, nó cũng thấy mình chống cự không nổi nữa, cũng bỏ cuộc chơi lăn lên phòng. Sáng hôm nay nó đang ngủ ngon, tự nhiên nó thấy đau bụng quá, mắt nhắm mắt mở bỏ vào toilet, nó bỏ ngang qua cái gì đó to bự. Nó cố mở mắt xem là gì, bỗng nó hét to lên, còn thằng Quân giật mình tỉnh giấc. Ôi, nó còn ré to hơn nó. Nó phi qua bịt miệng thằng Quân lại. Nín, mày muốn tụi nó xông vào đây à? Tao, mày làm gì tao vậy hả Yến? Khóc, khóc đít, đứa đáng khóc phải là tao đây này, cái thằng chó. Nó cuộn chăn lăn xuống khỏi giường, thằng Quân quấn khăn lăn theo nó. Áo quần tụi nó dài đầy trên sàn, mặt nó tái mét, mồ hôi vã ra khi thấy vết máu còn vương trên tấm drap. Yến, này, sao vậy? Ờ, sao mày đơ vậy? Nó đấm bùm bụp vào thằng Quân. Mẹ mày, mày làm cái gì tao vậy? Tao để dành trinh tiết cho người yêu tao, mày cướp trắng trợn vậy hả? Cái thằng chó, mẹ mày. Nó khóc tù tù, đời con gái của nó đã bị thằng Quân ăn mất rồi. Nó và thằng Quân đứng ngay cửa tiệm thuốc tây, cứ lấp la lấp ló. Mày vào đi. Sao mà tao vào được? Tao là con gái, ngại lắm, mày vào đi. Không, tao cũng ngại. Thế mày định cho nó sình lên như con cá nóc thì mày mới chịu à? Cái thằng chó này. Rồi, để tao vào. Thằng Quân dòm trước ngó sau, đội mũ lưỡi chai, đeo kính đen, đeo khẩu trang đen, dũng cảm bước vào tiệm thuốc. Chị ơi, em muốn mua em mua gì hả em trai? Hắn rất ngại, gãi gãi đầu rồi lại gãi tai. Chị bán em viên khẩn cấp. Em mua cho mẹ. À không, mua cho chị gái em. Đây em trai. Chị y dược gói hộp thuốc vào túi đen đưa cho hắn. Hắn nhận thuốc trả tiền rồi phóng như bay ra ngoài chỗ nó. Hắn chở nó đi xa một đoạn vắng. Này uống đi, 72 giờ đấy vẫn còn kịp. Nó chụp ngay viên thuốc nốc cực nhanh và chắc mẩm là đã an toàn. Sau chuyến du lịch, bọn nó tập trung đi học lại, ai ai cũng bận rộn hết. Sáng nào thằng Quân cũng qua chở nó đến trường. Trong lớp ai cũng tưởng tụi nó là một cặp vì cứ như hình với bóng vậy. Ê Quân, trở ra quán trà sữa tụ họp với tụi nó nghe. 3 tháng rồi mới gặp đấy. Ờ, chờ tao đi lấy xe. Thằng Quân chở nó ra quán trà sữa. Bọn kia đã có mặt đầy đủ. Hello tụi bay, đến sớm không? Nóng quá. Nó ngồi xuống ghế, hút ké miếng trà sữa của con Trang. Ôi, cuộc đời này mà không có trà sữa thì còn gì là thi vị nữa cơ chứ. Bọn nó gặp nhau là nói không thiếu chuyện gì trên đời. Còn Thảo tự nhiên mặt khó chịu nên đi vào nhà vệ sinh. 3 phút sau điện thoại nó lại reo. Gì đó? Biết rồi. Nó te te đi vào toilet nữ. Còn Thảo đứng khép nép ở đó. Đâu? Đưa đây. Nó lấy ra miếng Danisa Sensi đưa cho con Thảo. Nè, sao không phòng bị cái con khỉ? Tao quên, ai biết nó đến sớm thế này đâu. Còn Thảo đi vào nhà, vào trong phòng. Nó mới ngớ người ra, nó còn dư mấy miếng từ đợt trước đi du lịch nó mới rớt dâu được hơn tuần. Nhưng sao đến giờ vẫn chưa có lại chứ? Lẽ nào... Chán nó vã mồ hôi, mặt tái mét đi ra ngoài. Quân, đi công chuyện với tao. Chuyện gì? Đi nhanh lên, cấp bách lắm rồi. Nó kéo thằng Quân đi, không kịp cho uống hết ly trà sữa. Một lần nữa thằng Quân phải ngụy trang kín mít để tiến vào quầy thuốc tây lần hai. Mua gì em? Bán cho em ba cái que thử thai ạ. Cũng rất nhanh, chị y dược cho hàng vào bao đen cẩn thận. Cái này em mua cho mẹ em. Chị có nói gì đâu. Thằng Quân chở nó vào một nhà vệ sinh công cộng. Nó vào đó 5 phút mà tưởng chừng dài cả thế kỷ. Lúc nó bước ra, mặt nó còn tái hơn cả lúc nãy nữa. Thằng Quân chở nó ra công viên vắng. Lúc này nó khóc, khóc như mưa. Nó ném cái que tránh thai có hai vạch đậm về phía thằng Quân. Mẹ mày, mày thấy chưa Quân? Đàn ông đàn an kiểu gì mà không biết kiềm chế hả? Mày chỉ sống bằng thân dưới thôi hả Quân? Có phải do tao đâu. Do mày đi nhầm phòng tao cơ mà. Đi nhầm thì kệ tao. Hay bảo mày động đậy thân dưới hả? Rồi tính sau đây hả Quân? Không à, mẹ con tao nhảy cầu thì kiểu đếch gì cũng lôi mày theo. Thôi nín đi để tao nghĩ. Hay mình bỏ đứa bé hả Quân? Thằng Quân trợn ngược mắt. Bỏ cái gì? Cái con tinh trùng mạnh nhất của tao đấy. Mẹ mày, con tinh trùng của mày á, hại hết mẹ đời tao rồi. Tính nhanh đi. Không á, tao đi nhảy cầu đây. Mẹ mày cứ làm dối hết cả lên. Để tao xin bố mẹ cưới mày. Bình tĩnh, ngồi xuống đây bàn kế hoạch. Nhà Quân cũng thuộc loại khá giả. Nhà có hai chị em, nó là con út. Quân ăn cơm đi em, làm gì mà thất thần thế? Hắn hít sâu thả đũa hùng hồn. Bố mẹ à, con muốn lấy vợ. Ông Hoàng bố nó dằn đũa mạnh lên bàn. Mày khùng hả con, hay là bệnh? Mới hơn 18 tuổi mà lấy vợ cái gì chứ? Tại con yêu nó. Bố mẹ cưới nó cho con đi. Bà Hạnh dịu dàng khuyên nhủ con. Con ơi, lấy vợ thì sẽ lấy, nhưng mà không phải là bây giờ, mới đậu đại học, tương lai còn dài. Nhưng mà nó có bầu rồi. Hai ông bà ngớ người. Ông Hoàng tức giận đi lấy cây chổi lông gà quất vào hắn. Quỳ xuống. Thằng kia, bố mẹ dạy dỗ mày thế nào mà mày hư hỏng thế hả? Hại đời con gái nhà người ta. Bà, con có muốn đâu. Do lúc đó con say quá. Ông Hoàng lại quất cây vào hắn. Thằng này, mới mấy tuổi đầu mà tập tành uống rượu hả? Những tiếng chàn chát quất vào người hắn làm mẹ và chị hắn xót xa đến nỗi. Chị hiền của hắn cản tay bố lại. Thôi bố ạ, chuyện lỡ rồi, bố tha cho em ấy rồi tính chuyện thôi ạ. Ông Hoàng tức giận vứt luôn cây chổi lông gà vào người nó. Tính gì nữa mà tính, cưới thôi. Nó là con đầu, sau vẫn còn em nó cách 3 tuổi. Bố nó tai nạn mất sớm, mình mẹ nó phải nuôi hai chị em. Giờ mà báo tin này, chắc mẹ nó giết nó mất. Thấy mẹ nó đang dọn giường chuẩn bị đi ngủ, nó cứ thập thò ngay cửa. Liệu rằng nó có nên nói không? Nó thương mẹ nó lắm, đã vất vả bao nhiêu rồi. Nó không muốn mẹ nó lại thêm gánh nặng nữa. Thôi thì tự làm tự chịu vậy. Thằng Quân phóng như bay trên con xe đạp điện ra chỗ hẹn khi nhận được tin nhắn của nó. Mày gọi tao ra sớm vậy? Nó hai tay đan chéo, bấu vào nhau chặt cứng. Quân à, hay là tao bỏ thôi? Thằng Quân nhảy dựng lên. Bỏ là bỏ thế đếch nào được chứ? Mày không thương nó à? Thương nó thì ai thương tao? Tương lai trước mắt của tao mới bắt đầu, nhờ con tinh trùng của mày mà nó sắp chấm dứt rồi đấy. Thằng Quân cũng suy nghĩ, do nó muốn bỏ chứ không phải hắn, bỏ thì cũng tốt thôi. Vậy được, để tao gom tiền rồi đưa mày đi bỏ. 3 ngày sau, thằng Quân chở nó đến một nơi làm dịch vụ tư nhân trong hẻm nhỏ. Con hẻm cũ kỹ, phía trên khu chung cư cũ, đó là nơi thằng Quân sẽ dẫn nó đến. Ở đây ai cũng bịt khẩu trang kín mít mặt, không ai nhận ra ai, đa phần đều cỡ tuổi bọn nó. Nó thấy có người từ trong đó đi ra, dáng đi siêu vẹo, chắc là đau lắm đó. Rồi cũng đến lượt nó được người ta gọi vào. Thằng Quân vỗ vỗ vào tay nó. Không sao, có tao ở đây này. Nó đi vào trong, căn phòng nhỏ tối, mùi tanh xộc lên khiến nó buồn nôn. Dao kéo vứt lung tung, máu dính xuống sàn cáu bẩn. Thậm chí cái giường y tế chuyên dụng nó nằm cũng mốc xì, chắp vá. Sát góc tường nó là những bao đen gì đó. Vị bác sĩ đeo khẩu trang là một nữ tầm hơn 40 tuổi, giọng nói chát chúa. Lần đầu hả? Nó rụt rè. Dạ, nằm xích lên, giang chân ra, tôi làm nhanh thôi. Tôi ngước nhìn lên trần nhà, cái quạt trần như sắp rơi xuống, tạo ra tiếng cạch cạch. Tôi nghe tiếng lẻng xẻng bên dưới, bao nhiêu hình ảnh của những đứa trẻ bị phá mà tôi xem trước đó, chúng cứ hiện về. Tôi ngồi vùng dậy chạy khỏi căn phòng, thằng Quân chạy theo gọi tôi từ phía sau. Yến, Yến, mày sao thế? Tao không bỏ nữa, tao sợ. Thả tội tao, chứ tao không để nó tội. Tưởng tượng con tao nó tan nát, tao không kìm lòng được. Thằng Quân ôm lấy nó vỗ vai, giống như những lần nó buồn vậy. Tao có nói mày bỏ đâu, tao cưới mà. Nó cứ úp mặt vào ngực thằng Quân mà khóc ngon khóc lành. Yến, sao vậy con? Sao cứ lấp ló hoài vậy? Nó chạy lại quỳ rụp xuống chân mẹ nó. Mẹ nó hoang mang đỡ nó dậy. Gì vậy con? Đứng lên xem nào. Mẹ ơi, con sai rồi. Con xin lỗi mẹ. Đứng lên hãy nói nào con. Nó vẫn lắc đầu không chịu đứng yên. Không mẹ ạ, tội của con rất lớn. Có tội gì thì đứng lên mà nói. Con có bầu rồi mẹ ạ. Nó nhắm mắt để sẵn sàng nhận những trận đòn giáng xuống. Nhưng không, mẹ nó vẫn đỡ nó dậy. Con có bầu với ai? Nói mẹ nghe nào. Thằng Quân mẹ ạ. Hai đứa yêu nhau từ bao giờ mà lại làm chuyện ấy hả? Không yêu mẹ ạ, chỉ là tai nạn thôi. Mẹ nó thở dài, lót dép ngồi xuống chỗ nó. Đúng là con dại thì cái phải mang mà. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nhiều lắm, đã hủy đi sự kỳ vọng của mẹ vào con. Mẹ nó lại nhìn vô hồn vào không trung, giọng vẫn đều đều. Ngày xưa đó, cũng cái tuổi của con, mẹ đã lỡ dại có bầu trước. Cả nhà mẹ, ba mẹ của con đã tử mặt mẹ vì xấu hổ với làng xóm. Họ nói rằng mẹ bôi cho chát chấu vào mặt họ. Mẹ với ba con đã bỏ nhà đi vì bên nội con cũng không chấp nhận mẹ. Họ nói mẹ dễ dãi nên chắc gì là con của ba. Ba mẹ lúc đó gom được vài đồng lên Sài Gòn sống. Thời gian đó vất vả cực khổ lắm con ạ. Ba con thì đi làm phụ hồ cho họ, mẹ đi rửa chén thuê, ăn uống cực khổ ki cóp từng đồng. Sau sinh con thiếu thốn đủ thứ, mẹ ở viện phải xin cơm từ thiện ăn. Nhiều năm sau nữa, ba mẹ vẫn xin cơm từ thiện, chủ yếu để dành tiền nuôi con. Rồi mẹ cũng có ít vốn mở gánh bún riêu, mới bán nó ít khách, sau đông dần. Ba con cũng nghỉ đi phụ hồ, rồi ở nhà phụ mẹ. Từ buôn bán đó, ba mẹ mới có cái nhà như hôm nay, mới có tiền để lo cho hai đứa. Nhưng ba con mệnh yểu nên... Nước mắt nó chảy theo mẹ nó nãy giờ, đẫm hết gương mặt bầu bĩnh. Hèn gì mà chưa bao giờ nó được về nội hay về ngoại. Mẹ nó nắm tay nó xoa xoa. Nên bây giờ con dại thì mẹ chịu. Mẹ không muốn đẩy con vào con đường cực khổ như mẹ nữa. Mẹ không chịu được. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con mẹ ơi. Rồi thằng Quân nó nói thế nào? Nó bảo con là... Nói cho mẹ biết. Rồi nó nói ba mẹ nó qua thưa chuyện với nhà mình. Thôi kệ, nó có trách nhiệm là được rồi con ạ. Nhà thằng Quân sang thăm nhà nó, mang theo cặp trà rượu. Mẹ nó cũng làm cơm đãi khách tử tế. Nhà nó và nhà thằng Quân khá thân vì bọn nó chơi với nhau từ bé. Sau một hồi bàn bạc thì cũng quyết định làm một cái đám cưới ra hồn, chứ không để nó chịu uất ức. Mẹ nó cũng mừng lắm, hy vọng nó có cuộc hôn nhân tốt đẹp, cuộc sống viên mãn đến già. Vì sợ cái bụng càng lúc càng to nên quyết định 1-2 tháng nữa sẽ làm đám cưới. Cái quan trọng là bọn nó mời đám cưới lũ bạn thân thế nào đây. Nó cầm tấm thiệp cưới lật tới lật lui bĩu môi. Ê Quân, mời bọn nó thế nào đây? Tự dưng bọn mình có yêu đích đâu mà cưới. Lực cười thật đấy. Thằng Quân vừa hí hoáy viết thiệp vừa trả lời nó. Thì mình khai sự thật cho bọn nó biết, thế là xong. Nó cầm cái thiệp đập chát vào đầu thằng Quân. Khai này, mất mặt tao lắm đấy nhá. Ờ hay ha, chứ mày muốn thế nào? Tao không biết, mày tự nghĩ cách đi. Nó bỏ xuống bếp mở tủ lạnh. Nhà thằng này sướng thật, món ngon gì cũng có. Cherry, táo, bom, lựu, toàn là món nó thích. Mà cũng lạ, người ta bảo có bầu là ngén sấp mặt ra,

Thằng Quân mừng hớn hở. Có điều mỗi tháng mày đưa tao 5 triệu nuôi con nhá. Chứ hai đứa mình, đứa đi học đứa ở không, lấy cái gì đâu mà nuôi con. Hắn thấy con Yến nói có lý nên hắn thôi. Vậy thôi mày cất đi, mua đồ ăn vào còn tầm bổ cho con. Được đấy, tiếc dùm con nào hụt thằng chồng như mày, mà buồn dùm thằng nào mất con vợ, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan hiển như tao. Yến, mày có bầu mày có nghén không? Ơ không, tao bình thường. Vậy mà tao nghe mày nói, tao lại mắc ói quá. Nó đánh chát vào vai thằng Quân. Mất nết hả mày? Thói quen của bà Hạnh là dậy sớm làm đồ ăn cho cả nhà. Quan điểm của bà là ăn nhà vẫn tốt hơn. Bà nghe tiếng lục đục trong bếp, hay là cái Hiền dậy sớm, hay là chuột. Nhưng có lẽ ăn trộm thì sao? Bà vơ ngay cái chổi đi từ từ vào. Thì ra là nó. Yến, con làm gì vậy? Mẹ dậy rồi à? Con đang nấu bữa sáng. Sao con nấu được? Con gọi thằng Quân. À, Quân chở con đi chợ sớm ấy mà. Xong hắn lại ngủ rồi. Mẹ ngồi đi, con luộc nuôi nữa là xong. Ôi dồi ôi, giỏi thế. Dạ, tại ở nhà con dậy sớm quen rồi, phụ mẹ con nấu bún mà má. Ôi, thế là tôi khỏe cái thân già này rồi. Mà lần sau cứ để mẹ nấu, khi nào bận thì con hãy nấu nhé. Dạ. Tầm hơn 30 phút sau, ai cũng ngồi vào bàn. Thằng Quân miệng liến thoáng. Ui, ngon thế. Sáng nay mẹ nấu súp nuôi à? Yến, xem mẹ Quân mà học hỏi nhé. Mẹ Quân là nấu ngon số rách đấy. Nó còng môi chế giễu. Bà Hạnh cười đùa. Còn Yến nó nấu đấy. Gớm, có hai đứa con mà chả được cái tích sự gì. Thằng con trai thì thôi đi, đứa con gái cũng lại chả được nhờ. Hiền nhăn mặt mẹ nũng nịu. Mẹ! Thôi, ăn đi rồi còn đi làm nào. Dạ, chúng con mời ba mẹ, mời chị. Nó rảnh rỗi nên không biết làm gì, cứ nấu ăn rồi lại rửa chén. Còn lại mọi việc giặt đồ, lau nhà, dọn dẹp thì mọi người trong nhà chia nhau, kể cả thằng Quân cũng phải làm. Nhà thằng Quân là giáo viên nên cũng quy tắc, không phân biệt trai gái. Những lúc rảnh rỗi, ăn rồi xem tivi, hết tivi thì lượn lờ Facebook, chán rồi nó lại nằm, nhìn lên trần nhà và nghĩ về cuộc đời nó và tương lai của nó. Nghĩ tới nghĩ lui, nó thấy một màu tối đen, không gì mấy là khả quan. Thằng Quân đi học về, treo áo treo cặp lên giá, thấy nó nằm đơ, thằng Quân liền hỏi, Yến, mày xuống ăn dâu đi, nãy đi học về ghé siêu thị Nhật, mua cho mày đấy. Nó vẫn nằm im bất động, mắt vẫn dán lên trần nhà. Yến, Yến, mày sao thế? Thằng Quân lo lắng lại gần lay nó. Yến, mày còn sống không đấy? Yên tâm, tao còn sống nhăng răng đây này. Thế sao nãy giờ tao gọi mày mà mày không trả lời? Tao còn bận suy nghĩ. Suy nghĩ cái đếch gì? Mày lo ăn đi cho con nó khỏe, với cả vui vẻ lên. Nó nghiêng người ngồi dậy. Tao không giống mày, con đường trải hoa hồng. Tao phải lo cho tao, còn chăm sóc mẹ tao nữa. Mày không phải lo nha, sau này tao làm nhiều tiền, tao nuôi tất. Nó chù mỏ lắc đầu. Sao mày có vẻ mất tin tưởng thế? Chứ mày không nghe câu là trên thế gian này, cái đếch tin được là cái lời hứa của đàn ông à? Họ khác, tao khác. Khác gì? Khác là họ đàn ông, còn mày đàn bà. Còn dở người, tao không cãi nhau với mày nữa. Tao đi tè đây, ngồi đây, tao dìu xuống nhà. Thằng Quân vào nhà vệ sinh xong thì đi ra dìu nó xuống nhà. Thằng Quân giang tay để kéo nó dậy. Quân, chờ tí, tao cũng đi tè. Ừ. Nó lê lết cái thân béo mầm vào nhà vệ sinh. Quân, Quân. Thằng Quân sợ có chuyện gì, chạy ù té vào nhà vệ sinh. Đây, tao đây, sao thế? Mày xem trên bồn cầu đi, nước tiểu thì văng tung tóe thế kia. Mày bị yếu sinh lý à? Mẹ mày chứ. Yếu á? Tao yếu thì sao một phát bụng mày sình được thế kia hả? Thế này sao tao đi tè? Dội ngay cho tao đi, cái thằng chó. Bước vào kia, tao dội. Xuống dưới nhà rồi tè. Nó bực bội vào phòng trong ngồi đợi hắn. Bệnh viện hôm nay đông đúc thật. Nó và mẹ chồng phải chờ lâu lắm mới đến lượt khám. Nó vã hết cả mồ hôi. Mẹ chồng quạt quạt cho nó nữa. Mẹ ơi, thôi mình về đi, hôm khác lại khám. Thôi ráng tí đi con, cất công chờ từ nãy tới giờ. Rồi cuối cùng nó cũng được vào khám. Thai 6 tháng, bé gái khỏe mạnh. Nó đi ra khỏi phòng khám, cầm tờ giấy mà mặt mày tiêu nghỉu. Mẹ chồng nó lo lắm, vội chạy lại bên nó. Sao vậy con? Bác sĩ bảo sao mà buồn thế? Con gái mẹ ạ, Ơ cái con bé này, con gái thì phải vui lên chứ, sao lại buồn? Con đọc trên mạng, thấy mấy chị bảo là sinh đầu lòng phải là con trai thì nhà chồng mới thích cơ. Mẹ chồng nó cười, cười nắc nẻ như địa chủ được mùa. Ủa, con nói gì sai sao hả mẹ? Con bé ngốc, con nào mà chả là con trai hay con gái, bố mẹ đều thương hết nhá, không có gì mà phải buồn. Mẹ ơi, mẹ nói câu mà con ấm lòng quá. Thằng Quân tắm rửa sạch sẽ, tóc vuốt keo, cả nước hoa thơm lừng. Mày đi đâu đấy Quân? Tao đi nhậu với mấy đứa cùng lớp, tí tao về. Quân, tao đi với, ở nhà mãi chán lắm. Đi thế đếch nào được, mình mày ngồi là hết mẹ cái xe điện của tao rồi, sao mà chở? Mày không biết mượn xe máy của bố mày à? Mày trịch tao có bầu rồi mày giam lỏng tao thế này á? Thôi bớt gào đi, để tao mượn. Cuối cùng thằng Quân cũng mượn được con Jim của bố mà chở nó đi chơi. Vào quán nó chỉ việc ngồi ăn và ăn, nói chung toàn mấy đứa cùng lớp nên nó cũng không thấy ngại gì. Nó và thằng Quân xách bao nhiêu là bánh và trái cây về thăm mẹ nó. Lấy chồng bao lâu rồi, giờ mới về nhà, nhớ mẹ và nhớ em quá. Mẹ, mẹ ơi, con về rồi nè. Mẹ nó đang lau dọn bàn, quay sang thấy nó thì mừng lắm, vội lại ôm nó. Hai đứa về rồi à, nhớ quá. Thằng Quân cũng đòn đả lắm. Con chào mẹ ạ. Mẹ với Yến ngồi nói chuyện, con lên thắp hương cho ba với rửa trái cây mời mẹ. Ừ, mẹ cảm ơn Quân nhá. Mẹ nó dìu nó vào trong nhà, lựa chỗ rộng cho nó ngồi. Này, sao dạo này mày xấu thế hả con? Béo này, da rẻ cũng sạm đen hết, mặt thì như bánh bao, còn người kìa không khác gì thùng phi. Hồi trưa chồng đã đen rồi, này lại càng xấu. Mẹ, mới gặp mà mẹ có cần khen con nức nở như vậy không? Nói mẹ xem, bầu con gái rồi bên nhà có nói gì không? Mẹ chồng con thì bình thường, bố chồng với chị chồng thì đi suốt, còn thằng Quân á, thì con chưa kể. Sao không nói, xem thái độ nó thế nào? Kệ đi, con nó mà. Ơ, thế con Út đâu hả mẹ? Đi học chưa về, tí ở lại ăn cơm với mẹ nhé. Dạ. Bác sĩ bảo tầm một tuần nữa sẽ sinh, mà sao một tuần đối với nó dài hơn cả thế kỷ. Đau lưng không chịu được, nó cứ lăn qua lăn lại. Yến, mày sao thế? Lại đau lưng à? Ừ, đưa đây, tao bóp cho. Thằng Quân thả cái điện thoại sang bóp lưng cho nó. Đỡ chưa? Tạm tạm. Quân này, nhiều lúc tao nghĩ tao với mày cưới nhau vì sự cố, hai đứa lại không có tình yêu. Sau này nếu tao gặp người tao yêu, hoặc mày gặp người mày yêu thì sao? Thì mày đi lấy chồng của mày, còn tao đi lấy vợ của tao. Thế con của mày thì sao? Thì tao nuôi, hay để bố mẹ tao nuôi, mày khỏi bị vướng bận. Ờ ha, có lý. Mà Quân ơi. Gì? Lỡ sau này mày yêu tao, hoặc tao yêu mày thì sao? Thì cứ yêu thôi, khỏi lo chạy mất. Mà chắc có mày yêu tao thôi, chứ xấu như mày, chó nó yêu. Thằng kia, mày nhớ nhá, mày mà yêu tao á, mày là con chó đấy. Tao đâu có ngu, nó dính vào mày. Quân ơi, gì nữa? Cái đếch gì mà Quân Quân suốt ngày vậy? Tao đói. Lại đói à? Mày muốn ăn gì để tao còn đi mua? Thôi khỏi phiền, mày xuống làm tao tô mì tôm trứng thịt bò với ly sữa là được, thêm đĩa cherry nhá. Ờ, tao biết rồi. Mày đúng là từ người mà tiến hóa thành heo rồi đấy con ạ. Mẹ mày, do ai mà ra hả? Nò nề tới nề lui cái bụng. Sao mà mấy bà giỏi quá, nò nề hết nỗi rồi ấy. Yến, con đi đâu đấy? Con đi tới đi lui cho dễ đẻ á mẹ. Quá hai ngày rồi mà vẫn chưa chịu chui ra. Vừa dứt câu, nó thấy bên dưới ươn ướt, nó lại lê thân vào nhà vệ sinh. Mẹ chồng nó ới theo. Lại đi đâu vậy con? Con vào nhà vệ sinh xem sao, nó cứ ướt ướt. Ấy chết, không mấy mà ra máu báo đấy, có gì gọi mẹ nhé. Dạ. Đúng 3 phút xong, nó réo ầm lên. Mẹ ơi, có rồi mẹ ơi, sắp đẻ rồi. Mẹ chồng nó tức tốc gọi taxi đưa nó đi viện, không quên gọi thằng Quân về, mang đồ lên viện cho nó. Thằng Quân hớt hờ hớt hải chạy vào viện, tay xách giỏ đồ, tay xách bình thủy. Sao rồi, đẻ chưa? Chưa con ạ. Thế nó đâu mẹ? Trong phòng chờ sinh kia kìa, con vào trong đó với nó đi. Thằng Quân để đồ đó rồi vào phòng chờ sinh tìm. Yến, tao đến rồi đây này, mày đau bụng không? Đếch đau bụng, đau cái khác. Đẻ mà không đau bụng thì đau cái đếch gì? Nó mặt mày nhăn nhó, chỉ muốn chửi cho thằng Quân một trận ra trò. Mẹ, mày nghĩ đi đẻ chỉ đau bụng thôi à? bác sĩ họ bảo tao leo lên giường, giang chân ra. Tao tưởng sao? Ngoái cái, thốn hết cả lên, hãi hùng. Ôi, khiếp thế kìa, mà sao mày còn rừng rưng thế? Trong khi ai cũng mặt nhăn mày nhó, lết thế kia. Nói rồi thằng Quân chỉ xung quanh, những người sắp đẻ như nó. Làm sao mà tao biết được? Bác sĩ kiểm tra bảo là mở 4 phân rồi. Tao bảo tao á, lết tiếp đi để dễ sinh. Vịn vào đây, tao dẫn mày đi tới đi lui. Ờ, cảm ơn bạn chồng nhé. Mà tao đói quá Quân ạ, mày mua tao ổ bánh mì đi. Mày là cái thể loại gì đầu thai đấy, chuẩn bị đẻ mà còn ăn được. Tao đói, ăn mới có sức mà dặn chứ. Thằng chó, sao mà mày ngu thế? Ờ, để chờ tao xin... Ôi, ờ, tao xin lỗi, để tao đi mua. Trà sữa chân châu sô-cô-la nhiều flan nữa nha. Ok, ok. Chị y tá bên cạnh quát to. Đói thì uống chút nước thôi. Sinh thường thì còn được, chứ sinh mổ là nhịn ăn mấy tiếng. Mà sinh thường ăn cho lắm vào, thì có mà cái đó nó ra trước, còn ra sau đấy. Hai đứa nó nghe khiếp quá thôi đành nhịn. Uống nước đi, vừa khỏe mà đẻ vừa sạch nữa. Ồ, nó lê lết thêm 2 giờ nữa, y tá lại gọi vào kiểm tra. Nó đánh chát vào lưng thằng Quân đau điếng. Đấy, lại kiểm tra đấy, chưa đẻ mà thốn bỏ mẹ ra, do mày đấy cái thằng chó. Thằng Quân cắn răng chịu đựng, hắn cũng đọc trên Google rồi nên có chuẩn bị tâm lý. Nhiều bà xấu tính còn cào cấu, cắn xé, còn bươi cả dòng họ lên chửi nữa kia kìa. Như thế này còn nhẹ lắm. Bác sĩ kiểm tra nó mở 7 phân rồi nên cho vào phòng sinh luôn. Họ chuyển nước cho nó, rồi tiêm cho nó mũi thuốc gì đấy để sinh không đau. Nó bắt đầu thấy bụng dưới nó đau kinh khủng, bên dưới chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Cảm giác ngày càng tệ, nó hét lên. Thằng chó Quân, thằng khốn nạn. Bác sĩ là nó, yên lặng nào, lấy sức mà dặn, về nhà rồi chửi rồi giết gì cũng được. Nó làm theo lời bác sĩ, giữ sức mới 2 hơi là đứa bé đã tọt ra ngoài. Nó thở hổn hển, chán vã mồ hôi, cảm thấy nó như sắp hết pin ấy. Y tá đưa đứa bé cho nó ấm, là con gái nặng 3,4 kg, giống thằng Quân y đúc. Nó cười, con nhóc là thành quả của hai đứa bạn thân. Xong nó lại hét lên vì mũi khâu đầu tiên vào chỗ mới sinh. Ôi, đau chết con rồi. Xuống đến phòng của nó thấy tự hào quá. Đẻ ra một đứa nhỏ, sau này sẽ kêu nó là mẹ. Ở đây mọi người đều chờ nó. Nó vui lắm vì mọi người quan tâm nó. Mẹ chồng nó bồng con bé con đưa cho thằng Quân xem. Đúng địa chỉ nhà luôn nhé Quân. Thằng Quân mắt long lanh, có phải là lần đầu hắn thấy sinh vật bé nhỏ đâu. Hắn ôm lấy con bé, hôn lên tay, hôn lên bụng con bé cưng nửng. Chào con gái yêu của bố. Ôi, sao mà cưng thế không biết. Nói rồi hắn lại hôn con bé. Hắn ấm con bé qua bên cạnh nó. Yến này, xem này, bé xíu cưng lắm ý. Nó chỉ cười méo xẹo, vết thương bên dưới đau thốn. Nó thề sẽ không bao giờ đẻ nữa. Một lần á, nó sợ tới già. 19 tuổi, nó là một người mẹ. 3 tháng đầu về nhà mẹ nó ở, mẹ chăm cho nó ăn uống làm đẹp. Mỗi bữa mang lên cho nó một tô cơm to bự, cứ giỏ heo thịt gà các kiểu. Nó nhìn mà ngán ngẩm. Mẹ ơi, có cái máng nào nhỏ hơn không? Làm như heo hay sao mà ăn bằng máng hả con? Chứ mẹ xem, giờ con khác heo bao nhiêu đâu. Từ từ rồi nó xuống cân mà, con ăn nhiều vào chứ, còn bé con ăn nó ti nhiều là đói đấy. Dạ, nó nghe lời mẹ nó, ăn nhiều cho có sữa. Công nhận con bé con của nó ti nhiều thật đấy. Nó siêng lắm, Sài Gòn đợt nóng 38 độ, chứ ngày nào cũng chịu khó nướng trên than lắm. Mẹ nó ngày nào cũng làm 7 nồi than cho nó xông mặt, xông người, xông các kiểu. Mẹ bảo, dễ gì đẻ để mà làm đẹp nên phải tranh thủ đi. Rồi còn những bịch muối mấy kg dằn bụng, ăn phải nằm sấp, không khác gì đi nghĩa vụ quân sự là mấy. Mai thôi là nó lại về nhà mẹ chồng rồi. Mấy tháng lột xác, nó đâu cho thằng Quân gặp, vì xấu xí nên tự ti lắm. Này nó ngắm nó trong gương, cứ xoay qua xoay lại cười khoái chí. Họ bảo gái một con trông mòn con mắt là có thật. Nhìn nó mãi mà sắp mòn cái gương rồi. Tiếng xe taxi đã đậu ngoài cổng, mẹ chồng nó đon đả đi vào. Chào chị xuôi, nay tôi qua đón cháu nội tôi về đây. Vâng, con bé trong kia, chị vào ấm nó nhớ bà nội lắm đấy ạ. Nói là nhớ, chứ mẹ chồng nó hôm nào mà không qua, có hôm bận lắm thì cũng 4-5 bữa lại qua, không thấy thằng Quân qua đón mẹ con nó, nên nó cũng thắc mắc. Quân đâu hả mẹ, không qua à? Nó ở nhà quạt than, để tí mấy đứa bước vào nhà. Nào, tranh thủ về con ạ. Dạ. Chia tay mẹ nó cứ bị dịt mãi. Nhà chồng cách nhà nó bao xa lắm đâu, thích chạy về lúc nào mà không được, nhưng nó vẫn không đành. Về đến nơi, thấy thằng Quân đang ngồi quạt than cho mẹ nó đốt phong long. Trời thì nóng, nhìn cũng thấy thương. Mẹ chồng nó ấm con bé con vào nhà, nó tiếp bước theo sau. Nào, Quân ấm con bé đi, để Yến nó nghỉ ngơi, mẹ xuống làm đồ ăn. Mẹ để con phụ. Thôi, mới sinh dậy, làm sớm sau già dễ ốm lắm đó con ạ. Nó rưng rưng nước mắt, mẹ chồng tốt nhất quả đất là đây chứ đâu. Yến, mày làm gì mà trùm kín như ninja thế? Thằng Quân gọi nó, lại nhớ tới Điêu, nó khoe thằng Quân. Ê Quân, mày quay người lại, khi nào tao gọi rồi mày hãy quay lại nghe không? Rắc rối, nó mở khẩu trang, mở áo khoác ra, cột lại tóc. Quay lại đi. Thằng Quân quay lại, mắt thằng Quân dán vào nó. Nó như là một con người khác, thay đổi rất nhiều. Da trắng hồng, eo ọt hơn thời con gái, mông nở ngực căng, trông cứ hấp dẫn kiểu gì. Với một thằng còn trẻ như nó, không hấp dẫn vì gái mới là lạ đó nhen. Còn bờ hết bỉm, nên thằng Quân phải đi mua ở siêu thị. Mua xong, nó không quên ghé tiệm trà sữa, mua trà sữa và bánh tiramisu cho nó. Nghĩ tới lúc nhận đồ ăn, hắn đã tưởng tượng ra mặt nó vui cỡ nào. Yến ơi, tao có quà cho mày nè. Đẩy cửa bước vào, thấy con Yến đang nằm đó cho con ti, quần sóc ngắn cún cỡn, lại thêm áo ba lỗ nữa, phơi ra làn da trắng hồng nuột nà của nó. Cái đáng nói là thằng Quân đang dán mắt vào bộ ngực căng tròn. Quân, mày nhìn cái gì vậy hả? Tao tán vào bản mặt mày bây giờ. Hắn dịu mặt xuống, tuy nói là vợ chồng, nhưng chưa bao giờ hắn thấy những bộ phận nhạy cảm của nó. Đêm đó xảy ra như thế nào, hắn cũng không nhớ rõ nữa. Thật là tiếc quá. Yến, đưa con bơ tao ẵm cho, uống trà sữa đi này. Đúng như thằng Quân dự đoán, mặt nó hớn hở như chó con mừng chủ về. Nó đưa miệng húp rồn rột ly trà sữa mát lạnh. Ôi cha mẹ ơi, thánh thần thiên địa. À, mấy tháng rồi con mới được uống thứ này. Cảm ơn mày nghe Quân, mày cứu sống tao qua cơn đói khát. Ôi trời, không có gì. Yến này, tao tính thế này mày nghĩ sao? Nói nghe coi. Tao tính nghỉ học đại học. Nó nghe thế nhảy dựng lên. Mày điên hả Quân? Ba mẹ cho mày ăn học, đến hôm nay mày đòi nghỉ là sao? Cái đồ bất hiếu. Mẹ cái con điên này, mày nghe tao nói hết đã. Mày làm gì mà nhảy lên như dẫm dây điện vậy hả? Nói đi, nghe nghỉ đại học là tao ngứa gan rồi đấy. Cày mòn đít mới vào được đó. Im cái mồm nghe tao nói. Biết rồi, tao định chuyển qua học lập trình viên. Học đại học mất hết 5 năm, mà lập trình viên quốc tế chỉ có 2 năm thôi. Tao sẽ sớm ra trường và có việc làm, sớm nuôi được mẹ con mày. Mà nghề này ấy, tiền nhiều hơn làm nhân viên ngân hàng đấy. Thằng chó này, sao mày không nói sớm, chuyển liền cho tao? Mày chui vô họng tao mày ngồi, sao mà tao nói được? Nó hạ giọng đút cho thằng Quân miếng trà sữa mà nó đang uống dở. Xin lỗi bạn chồng nhé, uống đi cho hạ nhiệt. Mà mày nói với bố mẹ chưa? Tao chưa, nhưng tao bàn trước rồi tao mới nói với bố mẹ. Chắc họ cũng đồng ý thôi. Ừ, chắc thế. Từ khi chuyển qua ngành học mới, thằng Quân có nhiều thời gian dành cho con Yến hơn. Nó giao bé bơ cho bố mẹ chồng, rồi đi chơi, đi tập gym với thằng Quân. Bà Hạnh biết nó từ lâu nên cũng thương nó lắm. Bà xem nó như thằng Quân thôi, cũng không phân biệt con dâu hay con gái. Tụi nó muốn đi đâu hay làm gì, bà đều trông con bơ hộ. Được rảnh rỗi, con Yến lo đầu tư vào dáng, rồi còn đánh cả son nữa. Ngày chưa chồng nó đen nhẻm, có đánh son cũng không hợp. Người ta hay nói, con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, có lẽ là đúng thật. Con Yến xinh đẹp mơn mởn, làm trái tim thằng Quân xao xuyến. Còn thằng Quân, ngày đi học, tối đến là giữ con cho con Yến ngủ. Không những thế, thằng Quân còn biết tắm rửa, thay bỉm, giặt rũ cho con bơ nữa. Nó nằm bấm điện thoại xem Facebook, nhìn thằng Quân du con bơ ngủ. Con Yến nhìn thế mà hạnh phúc lắm, tự nhiên ở đâu chui lên cho nó một đấng lang quân tuyệt vời. Ê Quân, nếu không gặp sự cố, con nào lấy mày thì Phúc phải biết. Đó, có con đang bấm điện thoại đấy, Phúc ngập đầu mà có biết đâu. Thì tao nói lỡ cơ mà. Thì mày đừng cho là lỡ, mày cho nó loét luôn đi. xem như ông trời ban cho mày thằng chồng cực kỳ tốt đi. Nó ngồi bật dậy. Mày điên hả Quân? Mày nói như đang tỏ tình tao vậy. Mày cứ cho là vậy đi. Đếch nói chuyện với mày nữa, tao đi ngủ đây. Còn Bờ cũng 8 tháng rồi, cũng sắp đến tuổi đi nhà trẻ, mà tiền chừng đó sao đủ lo cho con Bờ chứ. Nó xem trên Face mấy chị bán hàng cũng khỏe, cũng có đồng ra đồng vào. Thấy mẹ chồng đang nấu ăn, nó bồng con Bờ để vào xe đẩy, đẩy lại bên cạnh. Mẹ nấu ăn à? Để con phụ. Không cần đâu, mẹ xong rồi. Nè, xay cháo cho bé Bờ ăn đi. Dạ, mẹ nè, con... Có chuyện gì vậy con? Con tính bán hàng thời trang online mẹ ạ. Ờ, được đó con. Con dễ thương vậy, cứ bán hàng thời trang đi con. Mà con có nguồn hàng chưa? Dạ, có rồi mẹ. Mẹ ủng hộ con nhé. Cô cậu làm gì thì làm, không phạm pháp á, tôi ủng hộ hết. Dạ, con yêu mẹ quá ạ. Vì đã tham khảo nên nó có nguồn hàng sẵn. Lúc đầu nó nhập về tầm 5 triệu quần áo, vì mới bán nó không dám nhập nhiều. Ngày khai trương cứ có đám khách này tới, đám khách khác đến nhà lựa hàng. Chẳng mấy chốc mà hàng bay vèo vèo, cầm đống tiền lời mà nó cứ cười như con điên. Thằng Quân thấy thì chế giễu nó. Gớm, bán cái váy lời mấy chục mà đã cười như thế, đến lúc một cái lời mấy trăm chắc chuyển khẩu vào bệnh viện tâm thần. Ăn cướp hay sao mà lời mấy trăm mày? Mình không thuê chỗ, bán lời vài chục, có tiền cho con Bờ bỉm sữa thôi. Ờ, kệ mày, tranh thủ mà ăn cơm đi, con Bờ á, bà nội cho ngủ rồi đấy. Nói rồi thằng Quân đưa cho nó tô cơm. Thằng Quân tô cơm. Chờ tí, tao đi tè. Nhanh đi, ăn xong tao còn mang tô xuống. Biết rồi. Thằng Quân mới cho được vài muỗng cơm vào miệng, đã nghe tiếng hét gọi tên mình. Quân, Quân, bước vào đây cho tao. Thằng Quân thả tô cơm chạy vào. Đây, tao đây. Mày đi xong mà không dội cầu à? Gớm quá cái thằng chó. Đâu có, chắc nhiều quá, dội chưa sạch đó mà. Mẹ mày, bưng luôn tô cơm vô đó mà ăn đi. Nó đánh tét vào vai thằng Quân rồi đi ra. Dội thì dội, tao sợ đếch à? Trời Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, mấy hôm nay trời lại chuyển, Bờ phát sốt, mặc dù cho nó uống thuốc hạ sốt 2 lần rồi. Thôi Quân ạ, mày ẵm con đi, tao gom ít đồ cho con đi viện thôi. Thế này tao lo quá. Ờ, mày để tao, mày gom đồ đi. Nó vơ vội ít bìm, rồi mấy cái quần áo, cùng thằng Quân đưa Bờ đi viện. Sau khi xét nghiệm và lấy máu, Bờ được chẩn đoán là sốt siêu virus, phải nhập viện. Phòng bệnh viện cái giường bé tí, nên thằng Quân đành trải chiếu ngủ dưới nền. Đêm Bờ lại sốt, thằng Quân cũng chẳng dám ngủ đâu, cứ chạy ra chạy vào giặt khăn lau cho Bờ. Mày ngủ tí đi Yến, ôm con sớm giờ rồi. Thôi, mai tao ngủ bù cũng được, mày ngủ đi, mai còn đi học. Thôi, tao xin nghỉ ít hôm, mình mày trông sao được, lỡ mắc ỉ rồi sao đi. Tao bồng vô toilet luôn. Mày định để con tao á, ngửi cờ của mày à? Thế à, thế nó chui từ đâu ra? Thì nó chui ra gần chỗ đó thôi. Thôi nói nhiều, mày ngủ đi. Ờ, tao chợp mắt tí nhá. Vì buôn bán rồi chăm con nữa, nên nó khá mệt mỏi. Nói là chợp mắt tí, mà nó ngủ quên lúc nào không hay. Giật mình dậy, thấy thằng Quân ôm con Bờ trong tay, nằm dựa vào thành giường ngủ ngon lành. Thật sự đời này, được mấy ông chồng như thằng Quân cơ chứ. Thương vợ, thương con nữa. Nó thấy mãn nguyện lắm. Những chuyện thằng Quân làm cho nó cũng khiến con tim bé nhỏ của nó rung rinh. Hôm nay nữa là đủ 5 ngày Bờ nằm viện. Quân đi làm giấy ra viện rồi sẵn mua đồ ăn cho nó. Mày ăn đi, tí rồi còn về. Mày nuôi heo hả Quân? Lúc ở viện giờ toàn ăn là ăn thôi. Mẹ, con tao chăm. Con ị tao cũng chùi rồi. Con ngủ tao cũng ru rồi. Mày làm cái đếch gì đâu? Có ăn thôi cũng không chịu. Chịu, chịu cái đếch gì? Con đau đi viện mà con mẹ hẳn ú lên là thế đếch nào? Sao tao lấy chồng được? Mày lấy cái đếch gì nữa? Có chồng rồi lại còn hàm hố. Chồng đúng nghĩa ấy, là phải yêu đương rồi lên giường á. Ái già, không yêu thì giờ yêu đi. Yêu tao đây này. Tao là mẫu đàn ông tốt để mày dựa dẫm cả đời được đấy. Còn á, chuyện đó thì về sửa soạn sạch sẽ. Sắp sung sướng rồi đấy. Làm thôi mà, cần đếch thì phải lên giường. Nó trố mắt, há miệng to nhìn thằng Quân. Này, phải mày không vậy Quân? Hay là vào đây âm binh âm khí vất vưởng, nó nhập mày rồi hả? Nhập cái đếch gì? Nói rồi thằng Quân lại nắm tay nó sát vào mặt. Tao nói thật Yến ạ, không biết từ bao giờ tao lại thấy nếu vắng mày ấy, bên cạnh tao cứ thấy Thiếu Thiếu, đi học mà cứ nhớ mày, lo không biết mình mày ở nhà với con Bơ xoay sở ra sao nữa. Mỗi lần đi mua gì cũng nghĩ tới món mày thích. Tối tao lại sợ mày nhọc nên cố mà ru con Bơ cho mày ngủ. Hay là mày với tao là một gia đình thật nhá. Mày cứ yên tâm mà giao hạnh phúc cả đời mày vào tay tao nhá. Nó nhìn thằng Quân chăm chú, tỏ tình kiểu này thì bỏ mẹ rồi còn gì. Mà đúng thật, nó cũng có tình cảm với thằng Quân mà. Lửa gần rơm kiểu gì chả bén. Yêu hắn cũng tốt thôi, đẹp trai, hiền lành, biết lo cho gia đình. Vậy thì còn gì bằng. Thằng Quân lại siết chặt tay nó. Mình là gia đình đúng nghĩa nhá. Tao nguyện nắm tay mày đi hết thanh xuân. Hết thanh xuân không? Hay đến ngã tư sở? Mày bỏ mẹ tay tao ra rồi. Thật đấy, tin tao đi. Được, tao sẽ giả ngu tin mày một lần. Thằng Quân chồm lên hôn vào môi nó, nụ hôn đầu tiên của nó. Không phải được thực hiện nơi lãng mạn thơm lừng, mà lại ngay cái phòng bệnh viện, toàn mùi thuốc khử trùng. Nhưng mà thôi kệ đi, hôn ngọt thế, nó cũng chấp nhận được. Thằng Quân đi đâu cũng nắm tay nó, cho dù một bên ẵm con, nhưng tay kia vẫn nắm tay nó. Nó thấy mọi người chỉ trỏ, họ nói rằng vợ chồng son tình cảm quá. Ai nói gì thì nói, nó cũng chẳng quan tâm, nó thích là được. Bơ gần một tuổi rưỡi, nay mới được dẫn đi ăn kem ở siêu thị. Thằng Quân chụp nhiều ảnh của nó và Bơ lắm. Không khí gia đình đang đầm ấm hạnh phúc vậy đấy. Tiếng điện thoại làm gián đoạn không khí. Tao nghe đây, đang đi với thằng Quân, sao khóc? Không sao, cứ nói đi, mày đang ở đâu? Ok, tao tới liền. Nó dập máy toàn phóng đi, thì thằng Quân ngăn lại. Mày đi đâu đó Yến? Con Thảo gặp chuyện, mày cho con Bơ về trước nha. Mày vứt chồng mày ở đây, không sợ con khác nó dinh à? Con Yến khóa môi thằng Quân bằng một nụ hôn nhanh như chớp. Con nào dám, tao giết mày trước. Tổ bố nó cũng đếch dám luôn ấy, đi cẩn thận nhá. Tao biết rồi. Nó đến quán trà sữa của bọn nó, thấy con Trang và con Thảo đang ở đó, nó sáp vô liền. Tao đến rồi đây, sao khóc? Con Trang kể lại sự việc. Con Thảo phát hiện người yêu nó có bồ mày ạ. Vô tình đọc được tin nhắn thôi mà tình cảm bỏ mẹ ra. Tấp vô đánh nó đi. Tao nói rồi mà nó không nỡ. Nó yêu thằng đấy lắm, hơn 3 năm rồi còn gì. Vậy có mấy dụ te to te không? Mày nghĩ yêu lâu thế có không hả con ngu kia? Chờ tao uống miếng trà sữa cho bình tĩnh đã. Còn con Thảo nín đi xem nào, để tao nghĩ cách. Nó mà muốn tập trung giải quyết chuyện gì thì phải bơm trà sữa vào mồm mới được. Nó nghĩ có khi nào máu nó toàn trà sữa không nhỉ? Lỡ lúc nó nguy kịch thì lấy trà sữa truyền vào à? Nín đi, không khóc nữa. Nghe đây, mày lấy que thử thai hai vạch đưa cho thằng đó, bảo có thai rồi, nếu nó yêu mày sẽ cưới mày, còn không ấy nó sẽ chạy. Con Thảo vẫn khóc, con Trang vẫn bén mồm lắm. Ê Yến, chứ hồi xưa mày đưa hai vạch là thằng Quân cưới mày luôn à? Chứ sao, thằng Quân của tao là đấng nam nhi đáng mặt nhất trên đời này mà. Còn Trang chề môi mà dài từ quận 1 đến tận quận 5. Quân của tao, mẹ nổi hết cả da gà. Thế mày dỗ nó hay mày khích tao? Thảo, mày nín đi, lên tiếng xem nào. Còn Thảo vẫn rụt rịt. Tao sợ anh ấy bỏ tao. Bỏ thì đi kiếm thằng khác, đời còn dài, trai còn nhiều, không lo nhá. Nhưng mà tao yêu anh ấy lắm, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu tiền bạc, cả đời con gái tao cũng trao cho anh ấy hết rồi. Tao ngoan, tao thương mà. Mày yêu thằng đó, nhưng thằng đó có yêu mày không? Mày phải thử, hiểu chưa? Còn cái que thử thai cứ để tao lo. Má lại hẹn ở đây nha. Dỗ mãi con Thảo cũng nín. Bọn nó ngồi đó bàn kế hoạch lật mặt thằng người yêu của con Thảo. Đúng như lời hẹn, nó mang que thử thai hai vạch qua cho con Thảo. Vẫn là con Trang lành mồm nhất. Trời, mày lại hai vạch hả Yến? Hai cái đầu mấy? Một đứa con đang không có tiền nuôi đây này. Đẻ làm gì? Đẻ làm đẻ lốn. Vậy cái này của ai hả? Của bà dì hàng xóm đấy, đang bầu đứa thứ tư. Mua chuộc bằng trái sầu riêng mới được đấy. Nó quay sang trấn an con Thảo. Thảo nè, mày hẹn thằng đó rồi đưa cái này cho nó xem. Nói nó mày có bầu rồi, xem nó nói sao nhá. Nhưng tao sợ. Mày không phải sợ, có bọn tao ở đây rồi. Phải xem nó có xứng đáng với mày không, hiểu chưa? Ừ, con Thảo cũng có vẻ quyết tâm lắm. Nó cũng yên tâm phần nào. Khổ, yêu đúng thẳng họ Sở tên Khanh rồi. Thảo nghe lời bọn nó nên vẫn đến chung cư của bạn trai như thường lệ. Em đến lúc nào vậy Thảo? Anh đi làm về rồi à? Em đến từ sớm, nấu mấy món ngon ăn cơm với anh đó mà. Ừ. Linh, bạn trai Thảo vứt chìa khóa xe lên ghế sofa rồi ngồi ngả người ra phía sau ghế đầy vẻ mệt mỏi. Thảo lại bóp vai cho Linh, massage đầu cho Linh. Có lẽ anh đã đi làm một ngày vất vả rồi. Cái suy nghĩ đó liền vỡ tan như bong bóng xà phòng khi Thảo thấy vết hickey trên cổ của Linh và vết son mờ nhạt nữa. Thảo chỉ muốn khóc lên ngay, tâm tư bấn loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hôm nay mệt lắm hả anh? Ừ, anh mới họp với đối tác xong. Linh đưa tay ra sau, kéo Thảo về trước ngồi vào lòng mình. Hắn hôn lên tóc Thảo, tay vẫn không quên sờ mó lung tung. Dạo này anh bận quá nên không quan tâm được em nhiều. Xin lỗi, đêm nay ở lại với anh bù cho nhé. Dạ, anh tắm rửa đi rồi ăn cơm kẻo nguội, chờ anh 10 phút. Thảo vừa giận vừa tủi thân vẫn ngồi đợi. Anh tắm xong rồi, ăn thôi. Chà, ngon quá đi nè, ăn đi em. Em ăn đây, anh ăn nhiều một chút. Bữa cơm vẫn diễn ra bình thường, cho đến khi Thảo nằm trong vòng tay của Linh. Khoan anh, khoan nào. Tới đây rồi khoan họ gì nữa. Linh tiếp tục hôn lên cổ Thảo, tay thì chuẩn bị kéo quần lót của Thảo xuống. Em có thai rồi. Linh khựng lại lui ra. Có thai? Em có thai 2 tháng rồi. Sao lại có thai được chứ? Chẳng phải mỗi lần đều uống thuốc sao? Lúc đó say quá nên em quên. Nói rồi Thảo nắm lấy tay Linh. Giờ mình làm sao hả anh? Làm cái gì nữa mà làm? Phá đi chứ gì? Phá? Với đứa trẻ đã thành hình người này sao? Với đứa trẻ là giọt máu của anh sao? Chắc gì là giọt máu của tôi. Cô dễ dãi thế kia mà. Anh bị điên à? Từ xưa đến nay tôi chỉ yêu một mình anh. Cả đời con gái tôi cũng trao cho anh. Vậy mà anh nói như vậy được sao? Vậy cô đẻ nó ra đi, rồi xét nghiệm ADN xem có phải là con tôi không. Cái tát tai mà Thảo dùng hết dũng khí vào đó. Cái tát làm tay Thảo gian rát. Không biết cái đau đó có làm Thảo tỉnh ra không nữa. Linh à, tôi không ngờ con người anh lại đê tiện vậy đấy. Cái này tôi phải cảm ơn bạn tôi rất nhiều, để nhận ra được bộ mặt sở khanh của anh. Anh nói với con bồ mới của anh là tôi chúc hai người vui vẻ. Cảm ơn con đó vì đã rước giùm tôi cái tên khốn nạn và đê tiện là anh đấy. Hơn 2 tuần nay, nó và con Trang không thể nào liên lạc được gì với con Thảo. Nó lo lắm, nó và con Trang hẹn gặp nhau rồi đến tìm con Thảo. Bọn nó đi vào trong một con hẻm ngoằn ngoèo rồi cũng đến được phòng trọ của con Thảo ở. Buổi sáng gần trưa, dãy phòng trọ vắng tanh, có lẽ mọi người đều đã đi làm hết. Phòng con Thảo đóng cửa, gọi cũng không có ai thưa. Nó đành gọi cho con Thảo. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng khiến hai đứa nó nhìn nhau. Thảo ơi, mày có trong đó không hả Thảo ơi? Vẫn không có tiếng trả lời. Hai đứa nó tìm một cây to gần đó phá cửa. Cánh cửa bung ra, hai đứa nó hấp tấp chạy vào. Con Thảo nằm dưới đất, thuốc gì đó rơi vùng vãi khắp nhà. Miệng con Thảo sùi bọt mép. Thảo, mày sao vậy nè? Tỉnh lái đi Thảo. Nó lầy mãi mà con Thảo không tỉnh, nó đành gọi cấp cứu. Con Trang lành ý quét hết đống thuốc trên sàn nhà, nếu không ba mẹ nó về nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Sau khi được xúc ruột và tỉnh hoàn toàn, con Thảo nhìn hai đứa nó chảy nước mắt, quay mặt vào trong. Con Trang mếu máo khóc. Mày điên à Thảo? Sao mày nghĩ dại dột vậy hả? Mày không thương ba mẹ mày à? Mày không thương bọn tao à? Con Thảo vẫn cứ khóc không thôi, nó cũng khóc theo. Có gì còn có bọn tao đây mà, sao ngu thế hả con kia? Xin lỗi, tao không làm được. Tao đã cố, nhưng vẫn không thể quên được anh ấy. Tiền bao nhiêu tao đi làm được, tao cũng đã đưa hết cho anh ấy. Tấm thân này cũng đã trao cho anh ấy. Vậy mà... Còn ngu này, ngu lắm rồi đấy. Khỏe lại á, tao dẫn mày vào động. Trai đây, thích thằng nào lựa thằng đấy. Còn Thảo đang khóc, nhưng nghe nó nói vậy cũng phụt cười. Thôi nín nhá, không khóc vì thằng không xứng đáng. Nước mắt và mạng sống chỉ vì cha mẹ mình mà thôi, hiểu không? Không sao đâu, có bọn tao đây rồi. Nó thất thểu về nhà. Yêu đương sao cứ phải lừa dối nhau mới chịu được à? Sao không nhẹ nhàng yên bình như nó và thằng Quân? Có phải tốt hơn không cơ chứ? Đẩy cửa đi vào, nó thấy mẹ chồng nó một tay ru nồi, một tay nấu ăn. Nó tháo mũ bảo hiểm, cởi áo khoác lại quỳ cái rụp trước mặt mẹ chồng nó. Con làm gì vậy Yến? Đứng lên xem nào. Con biết con có tội, con xin nhận tội với mẹ. Cái con bé này, nói xem đã gây ra lỗi gì. Con giải tay lo chuyện bạn con, không lo chuyện nhà, để mẹ một mình vừa nấu ăn, vừa trông bơ thế kia. Được rồi, vào pha bình nước chanh, tí uống giải khát là mẹ tha thứ cho. Nó nhìn mẹ chồng nó. Mẹ ơi, sao mẹ lại tốt với con thế? Nếu là mẹ con thì đã la nháy nháy lên rồi. Giờ tôi thương chị, sau này chị lại thương tôi, nghe không? Dạ. Nó đứng lên vào làm ngay bình nước chanh mát lành, sở trường của nó mà. Nó lại nằm nhìn lên trần nhà. Chắc cái trần nhà là không gian yên tĩnh một màu mà nó có thể suy nghĩ. Thằng Quân vào phòng gọi nó, dẫn nó đi chơi. Yến, mày lại sao đấy? Nó ngồi ngay dậy. Quân, ngồi lại đây tao bảo nè. Thằng Quân ngồi xuống bên cạnh nó. Tao đây. Nó leo lên người thằng Quân, ngồi vào lòng nó, đưa tay ôm cổ hắn và dựa vào vai hắn. Thằng Quân xoa xoa lưng nó, vuốt ve tóc nó. Sao đấy, lại có tâm sự gì à? Tao thấy cuộc đời này dễ sợ thật mày ạ. Yêu đương như cái quần què ấy, kinh thật. Vụ con Thảo hả? Ừ, thằng kia đúng là chó mà. Yêu con người ta, chịch đã đời, rồi người ta bảo có thai, nó bắt bỏ. Mẹ nó chứ. Thì người ta khác, tao khác, mấy thằng á được như tao đâu. Nó ngất cổ ra, đối diện với thằng Quân. Khác, khác cái đếch gì? Mày không nghe người ta nói, 99% đàn ông đều ngoại tình à? Tao ấy là 1% còn lại đấy. Đó là chưa phát hiện ra thôi. Tin hay không thì thời gian quyết định. Đi thay đồ đi, tao dẫn đi xem phim. Ai ngó con mà đi. Tao dỗ ngủ rồi, nằm trong phòng mẹ rồi đấy. Ok, chờ tao xíu nhé. Nó phi lại tủ quần áo, lục đồ lấy đi tắm. Thằng Quân nằm chơi điện thoại chờ nó. Quân ơi, lấy dùng tao cái quần chip. Thế đếch nào đi tắm mà lại không mang quần hả? Ờ, tao quên. Hắn lại đục cho nó cái quần chip. Hắn đưa mấy cái quần lên ngang mắt xem. Ái già, gen đồ ha, sexy đồ ha. Vừa dứt câu điện tắt cái rụp, nó bay ra khỏi phòng tắm, chụp vào ngay người thằng Quân. Sợ quá Quân ơi, tối thui, thả tao ra, tao bật đèn điện thoại đã. Đếch, thế sao lại bật đèn? Thằng Quân cũng mò được điện thoại bật lên. Nó lõa thể ôm dính lấy thằng Quân. Mặc dù đã nhiều lần thấy rồi, nhưng thằng Quân vẫn yêu nó chết đi được. Với cả cơ thể ươn ướt, dính vào người thằng Quân, vừa mềm mềm lại vừa kích thích. Thằng Quân đè nó xuống giường, mắt nó chớm chớp. Thằng Quân đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, tay được đà lại đi lung tung. Nó véo vào má thằng Quân rõ đau. Đau, ai biểu lợi dụng? Tình thế này mày biểu tao phải làm sao? Hay là mình làm phát rồi đi chơi nhở? Rồi thằng Quân lại hôn vào cổ nó, tay lại bắt đầu đi lung tung. Và đèn rất duyên bất ngờ lại sáng lên. Thằng Quân bị nó đá phát văng ra ngồi chửi đồng. Điện đếch gì đâu, tụt hứng à? Nó con Thảo con Trang đang đi check in quán trà sữa mới, thấy bóng dáng quen thuộc, kẹp tay với một cô gái có vẻ giàu có đi vào. Con Thảo cúi gầm mặt xuống vẻ buồn buồn. Mày sao vậy hả Thảo? Con Trang vừa hút hút trà sữa vừa liếc mắt qua đó. Cái thằng khốn nạn đó chứ ai? Thằng khốn nạn đó hả? Ê Trang, kiếm cớ qua gây sự đi. Con Trang hào hứng lắm, nhưng con Thảo lại cản. Thôi mày ạ, qua rồi. Nó điên lắm. Qua rồi đúng không? Giờ mày với thằng chó đó có quan hệ gì nữa không? Không, người dưng rồi. Ngồi im đó, để bọn tao. Sau khi bàn xong kế hoạch, nó đổ ly trà sữa của nó còn lỡ dở vào ly trà sữa của con Trang. Con kia, tao đang uống mà. Thế mày có thương con Thảo không? Muốn trả thù thằng kia không? Có, vậy thì phải hy sinh đi. Nó và con Trang cầm ly trà sữa đầy tràn đi ngoang chỗ tên Linh. Nó giả vờ ngã, hất nguyên ly trà sữa vô bản mặt tên Linh. Bao nhiêu là hột dính trên mặt trên tóc Linh. Khá buồn cười nhưng mà nó vẫn cố nhịn. Ơ thôi chết, em xin lỗi, em mất cẩn quá. Trang, đi lấy cái khăn nhanh lên. Con Trang lành lẩu đi lấy cái khăn chùi bàn. Để em lau cho anh. Hắn tức giận đứng phát dậy. Đủ rồi đấy. Nó ra vẻ ngạc nhiên và như từng quen biết lâu lắm. Ủa, anh Linh, là anh sao? Mày là ai? Sao lại mày? Phải gọi là em chứ. Anh đi với bạn hả? Ơ con Thảo đâu? Nó báo tin vui cho anh chưa? Bữa trước em với nó mới đi khám đấy. Này, đứa bé yêu lắm. Cô gái ngồi bên cạnh tái mặt. Cái gì vậy hả anh? Không có, đừng nghe con điên này nó nói bậy em. Nó lại cố trình bày. À, em xin lỗi, em nhầm. Tên Linh mặt mày hớn hở hẳn, lau đi mấy giọt mồ hôi tuôn vội trên trán. Đó, em thấy chưa, cái lũ trẻ bây giờ hay nhầm lắm. Nó mặt vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào tên Linh. Không có đứa trẻ nào hết, vì khi nó nói có thai với anh đã bảo nó phá đi. Phá đi đứa con ruột của anh. Anh làm nó nghĩ quẩn mà tự tử. Rất may, nó không hề có thai với một tên khốn nạn như anh. Mọi người xung quanh chỉ trỏ, bàn tán về phía tên Linh. Cô gái đi cùng thấy rất xấu hổ, đứng lên bỏ đi, không quên gửi cho hắn lời nhắn ngọt ngào. Khốn nạn, đừng có mà liên lạc với tôi nữa. Khoan đã, chờ anh. Hắn lo chạy theo cô gái, phớt lờ tụi nó. Nó mới thở phào kéo con Trang, con Thảo ra khỏi quán. Mày đưa con Thảo về đi. Chứ mày đi bằng gì? Tao gọi thằng Quân ra trở về. Ok, cẩn thận nhá. Bọn kia đi rồi, nó mới gọi điện thoại cho thằng Quân. Quân ơi, qua chở tao về. Chờ tí, tao đang ị. Mày ngồi đâu đó đi. Làm gì mà lắm thế? Cái gì thì nhiều. Ị thì ị lắm, đồ thì nhiều, dội thì không sạch. Mẹ mày, bản năng của con người cũng không cho là sao. Thôi mày ị đi, xong á chở tao đi lấy hàng, mở tủ mang cho tao 7 triệu luôn nhá. Ok ok, mà Yến ơi. Gì? Không hiểu tao ăn gì mà táo bón khủng khiếp, kiểu này á, rách hết mất thôi. Lo ị đi cái thằng chó. Vẫn như mọi ngày, hôm nay nó rảnh là nó sẽ đi chợ nấu ăn. Nó ấm bơ xuống để mẹ chồng ngó dùm. Nó đi vào phòng nhưng không thấy, chắc mẹ nó lại ra ngoài rồi. Nó xuống bếp xem mẹ chồng nó đã mua gì chưa. Nó hoảng khi thấy mẹ chồng ngất trên đất. Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Nó chạy ra ngoài kêu cứu. Hàng xóm chạy qua và phụ nó đưa mẹ chồng đi viện. Sau khi làm thủ tục xét nghiệm các kiểu thì họ thông báo tin thật buồn. Bà bị tai biến liệt hai chân và tay phải, muốn đi lại phải có thời gian luyện tập và ý chí của người bệnh. Bà chồng không nói gì, mặt trầm xuống, cứ ngồi bên mẹ chồng tôi hỏi suốt thôi. Dường như mẹ chồng tôi đã biết bệnh của mình nên cứ quay vào trong khóc. Bởi làm sao mà bà chấp nhận được, mới U50 mà đã không thể đi lại, không thể ấm cháu, không thể sinh hoạt cùng mấy bà hàng xóm, không thể và rất nhiều cái không thể. Đang là một con người tự do tự tại, nay mọi việc phải dựa vào người khác thì hỏi sao mà chấp nhận được. Đang độ tuổi an dưỡng tuổi già, đi đây đi đó, giờ nằm một chỗ thì ai mà chấp nhận được. Bà chồng tôi nắm tay mẹ chồng, đôi tay gầy gầy xương xương, đôi tay cùng nắm lấy tay ba, đi qua bao nhiêu năm tháng sương gió cuộc đời. Bà nè, tôi nhớ năm đó tôi thất nghiệp, tôi suốt ngày uống rượu chai lì, tôi cố gắng là một người đàn ông tồi tệ, để mà bà bỏ tôi đi, kiếm một người đàn ông tốt hơn. Nhưng không, bà chịu đựng những cái khó chịu của tôi, bà chịu đựng một kẻ thất nghiệp là tôi. Bà không than phiền, bà đã vừa đi dạy lại còn vừa đi làm thêm, kiếm tiền nuôi hai đứa nhỏ, và cả tôi nữa. Tôi thấy mình thật vô dụng, tôi đã lại tự đứng lên, tôi lại nộp đơn vào chỗ khác, và giờ tôi đã thành công. Bởi vậy chúng ta đã hứa, nắm tay nhau đi cả cuộc đời. Bây giờ bà để tôi nắm tay bà, nghe bà. Tôi thấy mẹ chồng tôi vẫn cứ khóc, còn ba chồng tôi gạt vội nước mắt đi. Tôi tranh thủ đi chợ sớm, nấu mấy món cháo tẩm bổ cho mẹ chồng. Ba chồng tôi đi dạy nên không ở bên mẹ vào mỗi sáng được. Chị Hiền, mẹ chị sao rồi? Chị Hiền lắc đầu thở dài. Vẫn vậy, không chịu ăn gì. Sáng ra chị đã cố đút một ít cháo rồi. Em có nấu cháo gà hạt sen đây, chị lấy cho mẹ ăn, chị cũng ăn luôn đi ạ. Ừ, cảm ơn em nhé. Bơ đâu mà em lên đây? Quân trông rồi chị ạ, hôm nay hắn học chiều. Tôi để cả mên cháo lên bàn, liền sang bên mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, mẹ cố ăn một chút đi, nhanh khỏe, bờ nó ngóng bà nội lắm đấy. Mẹ chồng tôi hất tay tôi ra dứt khoát. Chị Hiền lắc đầu, ra ý để mẹ yên tĩnh. Tầm 10 ngày mẹ chồng tôi về nhà, bà ngồi trên xe lăn, mấy ngày không ăn uống tử tế, nên mẹ chồng tôi trông xanh xao và gầy guộc quá đỗi. Ban ngày mọi người đều đi làm hết, chỉ có nó và mẹ chồng nó ở nhà. Quân thì có hôm không có. Một mình nó vừa chăm con vừa chăm mẹ chồng, nên đã bỏ dở công việc buôn bán. Việc chăm người ốm và chăm một đứa trẻ nhỏ thật sự là một vấn đề rất lớn với nó, vì người lớn hôm nay không khác gì một đứa trẻ. Nó cố du bơ ngủ xong rồi vào lau người thay đồ cho mẹ chồng. Người bệnh không hiểu sao lại nặng hơn bình thường vậy nhỉ? Mẹ ơi, giờ con lau người cho mẹ mát mẹ nhé, sau đó mẹ uống thuốc. Tôi không cần, kệ tôi. Mẹ à, mẹ là mẹ của con, mẹ để con giúp mẹ nhé. Nó đỡ mẹ chồng nó dậy, lấy khăn định cởi áo để lau. Mẹ chồng nó hất đi thau nước nhỏ để trên giường, nước văng tung tóe hết sàn nhà. Nó giật mình sợ hãi, chưa bao giờ nó thấy mẹ nó nóng giận như vậy. Không, không sao mẹ à, để con dọn, con lấy thuốc mẹ uống nhé, thuốc bổ con mới nấu đấy mẹ. Nó dọn dẹp xong, tiếng con bơ khóc ré, nó phải chạy lên dỗ con bơ, rồi ẵm xuống dưới bỏ vào nôi. Nó cho con bơ ăn xong, rồi lại mang thuốc vào cho mẹ chồng nó. Mẹ ơi, con đỡ mẹ dậy uống thuốc nha mẹ. Nó lại đỡ mẹ chồng nó dậy, mẹ chồng nó hất tay ra, hất luôn bát thuốc văng tùng tóe. Tôi bảo là tôi không cần, sao cô cứ làm phiền tôi vậy? Để tôi chết đi, tôi không cần ai thương hại tôi hết, biến đi. Chiếc lọ hoa trên bàn bay về phía nó cái xoảng, đụng vào người nó rồi rơi xuống đất bể tan. Nó thấy tổn thương thật sự, nó biết mẹ chồng nó đang ốm, đang cảm thấy chán nản, nhưng mọi việc cũng khiến nó thật sự mệt mỏi. Khi có ba chồng ở nhà, ba luôn cố gắng an ủi động viên mẹ chồng tôi, cố gắng dìu dắt cho mẹ chồng tôi tập đi, nhưng mọi cố gắng đều thất bại. Bữa cơm cuối tuần đầy đủ mọi người, ba chồng tôi đẩy xe cho mẹ ra ăn cơm cùng mọi người như lúc trước. Mọi người cố gắng giữ mọi thứ trong mức độ bình thường nhất. Ba để mẹ tự xúc ăn bằng đôi tay còn hoạt động được, cánh tay run rẩy, cơm nước rơi vãi trên bàn, trên sàn và trên người nữa. Mẹ chồng tôi khóc, hất luôn chén cơm xuống đất. Đủ rồi, mấy người đừng có diễn nữa. Mấy người thấy tôi thế này, mấy người khinh thường tôi lắm chứ gì. Tôi không cần mấy người thương hại tôi. Chị Hiền khóc nức nở. Mẹ ơi, không ai khinh thường gì mẹ hết. Mọi người chỉ muốn mẹ được vui vẻ như xưa thôi. Tôi không cần, không cần ai hết. Để tôi một mình, mấy người hiểu chưa? Rồi mẹ tôi lăn xe vào trong phòng. Mọi người đều im lặng. Chị Hiền vẫn khóc, quần ấm bơ lên phòng, còn tôi dọn dẹp mọi thứ. Chị Hiền ngồi ngay cửa sổ nhìn ra ngoài trời, dường như áng mây ngày hôm nay rất đồng đành, che đi ánh trăng vàng rực. Chị Hiền, chị ổn không? Cũng tạm em ơi, không sao đâu chị, mẹ sẽ ổn thôi mà. Chị với anh Khoa vừa cãi nhau. Nó rất bất ngờ, vì từ hồi trước tới giờ, anh Khoa luôn yêu thương chiều chuộng chị Hiền, dễ gì mà có cãi nhau đâu. Sao vậy hả chị? Bọn chị định năm nay sẽ cưới, nhưng mẹ đang ốm thế kia, làm sao mà chị đi lấy chồng được? Có sao đâu chị đi lấy chồng có bọn em ở đây chăm mẹ mà. Em là con dâu, sao so bằng con gái được? Chị không thể để mẹ chị như vậy được. Chị muốn bên cạnh lo lắng cho mẹ, đến khi mẹ chị hết bệnh và vui vẻ như xưa. Nếu được, chị muốn bên cạnh mẹ chị cả đời em ạ. Nó ôm lấy chị Hiền, xoa xoa đồng cảm. Nó nằm ngủ nghe tiếng ồn ào bên dưới liền chạy xuống. Chiếc xe lăn ngã sang một bên, mẹ chồng tôi nằm dưới đất. Chị Hiền cố ôm lấy mẹ. Sao mấy người cứ cố làm phiền tôi vậy hả? Tôi không cần, tôi không muốn tập đi gì hết. Mẹ ơi, con xin mẹ mà mẹ. Con lại mẹ mà. Mẹ không vì mẹ, thì mẹ cũng vì con đi mẹ. Con không muốn mất mẹ như thế này đâu mẹ ơi. Dù một chút thôi, con cũng mong mẹ một lần cố gắng thôi mẹ. Tôi mới phải lạy mấy người, xin mấy người để tôi yên được không? Làm ơn tôn trọng tôi đi mà. Ai cũng khóc hết. Người thì cố gắng xây dựng, nhưng người thì cứ buông bỏ. Khoảng cách thật sự rất lớn. Lần này thằng Quân là người ngó lên trần nhà. Hắn gác tay lên trán có vẻ rất trầm tư ghê lắm. Nó không nói cũng không rằng, nó lại nằm bên cạnh ôm lấy thằng Quân, gác chân lên người hắn. Thằng Quân cũng quay qua nó ôm nó, xoắn chân với nó. Tụi nó ôm nhau vậy đó, không nói gì cũng tầm 10 phút. Không sao đâu, rồi mẹ cũng khỏe lại thôi, mày đừng lo. Tao cũng hy vọng như vậy đấy. Nhiều lúc chỉ cần ôm nhau thôi, mọi muộn phiền cũng đã tan biến. Không cần giải bày, nhưng cũng hiểu rõ tâm tư của nhau. Lại là tiếng đồ đạc rơi vỡ. Từ ngày mẹ chồng nó bị ốm, bà đã thay đổi hẳn 180 độ, không còn niềm nở và hiền từ như xưa nữa.

Chỉ có điều nước mắt đã chảy ra, làm nhòe đi mọi thứ. Nó chạy theo thằng Quân. Thằng Quân khóc. Từ hồi thấy thằng Quân đến giờ, chưa bao giờ nó thấy thằng Quân khóc. Nó ôm lấy từ phía sau, lồng ngực thở phập phồng như đang kìm nén điều gì khó khăn lắm. Có phải thằng Quân đau vì cái toát vừa rồi của ba không? Quân, bình tĩnh, có tao đây rồi. Thằng Quân khóc, khóc như một đứa trẻ lên ba bị mất kẹo. Nó chỉ biết ôm lấy thằng Quân thôi, nó vẫn để thằng Quân khóc. Vì biết đâu khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn hẳn. Đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Từ hôm mẹ chồng nó ở viện về, nhà nó lúc nào cũng nghe tiếng la hét ré ré, tiếng khóc đủ thứ. Giết rồi nó cũng thấy quen, ngày nào không nghe chắc buồn lắm. Nhưng hôm nay nó không nghe tiếng la ré thật. Nó hoảng, vứt bình sữa con bơ xuống, chạy ngay vào phòng mẹ chồng. Nó sợ cái cảnh kia lại diễn ra. Nhưng không, mẹ chồng nó đang được chị Hiền dìu đi. Từng bước, như đứa trẻ nhỏ, tập những bước đi đầu tiên. Ôi, mẹ ơi, con yêu mẹ quá, để con giúp. Mẹ chồng nó thở những hơi thở nặng nhọc. Thôi cô ạ, à, tôi không cần, cô lo cho con bơ đi. Thật không dễ dàng gì cho một người đang chán nản cuộc sống bắt đầu lại, nhưng cứ cố gắng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Mỗi ngày, mẹ chồng nó lê từng bước đi khó khăn, té cũng nhiều, chảy xước cũng nhiều, nhưng bù lại, mẹ chồng đã có thể tự đẩy xe đẩy của người bệnh mà đi. Nó thấy con người mà đã quyết tâm làm điều gì thì thật là dã man, chẳng mấy chốc mà mẹ chồng nó có thể đi lại mà không cần vịn nữa. Cứ 3 ngày trong một tuần sẽ có y tá đến làm vật lý trị liệu, nên bây giờ tay phải cũng đã hoạt động lại rồi. 4 con người, 8 con mắt đang nhìn chăm chú vào mẹ chồng nó. Muỗng cơm đầu tiên còn run run, đưa lên miệng ăn thật gọn, ngon lành. Hoan hô, tất cả cùng đồng thanh. Mọi người làm gì mà mừng như trúng số thế? Hơn cả trúng số mà mẹ. Mẹ tuyệt nhất trên đời. Chị Hiền nói rồi ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi. Thằng Quân mặt nghiêm túc. Mẹ chồng nó lại hiền hòa nhìn mọi người. Vì vốn dĩ mẹ chồng nó hiền nên muốn ác lâu cũng khó. Chỉ có ba chồng nó, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mọi chuyện. Nó biết ông là người vui nhất, nhưng lại không biểu hiện ra. Mừng quá, vậy là nhà chồng nó lại vui vẻ như xưa. Lại đâu vào đấy rồi, cứ thằng bằng mãi như thế này thì tốt biết mấy. Ai nấy đều hạnh phúc. Thằng Quân hôm nay điệu ghê cơ, đi đâu mà tóc vuốt keo, nước hoa thơm nức, lại còn đứng trước gương rất lâu nữa chứ. Mày có bầu à Quân? Thằng Quân giật mình dãy này. Đấy, làm gì có con nào mà ưa mấy cái thằng bị bóc tem hả? Mấy thằng như mày bị bóc tem thì làm đếch gì con nào biết. Không lẽ mày hô lên là mày bị bóc tem à? Chỉ có phụ nữ như bọn tao ấy thì mới khổ thôi. Thôi thôi bỏ đi. Nói chung ý là không có con nào ngu mà hốt tao đâu. Chứ mày. Nó phóng cây gối bay vèo vào thằng Quân. Mẹ mày, do ai hả? Ờ thì do tao. Do tao được chưa? Hôm nay sinh nhật mày hả? Nó sáng mắt, mặt mừng rỡ. Mày nhớ sinh nhật tao à? Yêu quá cơ. Yến, mày nhắm mắt lại đi. Ok, ok. Nó nhắm mắt lại, mường tượng ra những cảnh gì đó nó có thể nhận. Một bó hoa này, bánh kem này, hay là hoa kim nguyên gì đó, hay là cái túi sách mới. Mà tệ nhất thì cũng được một nụ hôn và một lời chúc mừng chứ nhỉ. Xong rồi, mày mở mắt ra đi. Đâu? Quả đâu có thấy đếch gì đâu. Thằng Quân hai tay để sau lưng. Chắc quả bất ngờ đây mà. Đưa tay ra. Tay tao đây. Thằng Quân nắm lấy tay nó rồi bắt bắt. Chúc mừng sinh nhật mày nhá. Tao đi học đây. Bye. Nó vẫn chưa hết sửng sốt. Nó lại bị thằng Quân cho ăn dưa bở rồi. Thằng chó Quân, bố hận mày. Tầm khoảng 9 giờ 30 tối, cửa phòng nó bật mở. Nó vẫn không thèm quan tâm, vẫn dán mắt vào xem phim. Nó thấy cuộc đời này đàn ông tốt, quan tâm tới phụ nữ, chỉ có soái ca trong ngôn tình. Ngoài đời ấy thì tuyệt chủng hết mẹ nó rồi. Thằng Quân lặng lẽ đi vào, cúi người hôn con bơ đang ngủ ngon trong nôi. Đúng là nhân tình kiếp trước của hắn mà, có quan tâm gì đến cái đứa chịu khổ mấy tháng để đẻ ra con nhân tình của hắn đâu. Mày làm gì vậy Yến, chưa ngủ à? Tao định ngủ rồi mà tự dưng cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, nên tìm kiếm chút sự an ủi đấy mà. Mẹ mày, suốt ngày cấm đầu xem trai Hàn trai Trung, hèn gì bỏ lơ tao suốt, cho nhịn thèm cả tháng nay. Ơ đếch, con đau, mẹ đau, tao chạy tới chạy lui sấp mặt, hứng đâu mà lơ với cả không lơ. Mà cũng không trách tao được, chỉ trách những cái thằng chồng vô tâm, vô tư thôi. Sinh nhật vợ con ấy, còn đếch có nổi một bông hoa hồng để an ủi, tủi thân bỏ mẹ ra. Mày ấy, mà cứ yêu thương, chăm lo cho tao đi, ngày nào á, tao cũng ngửa háng chờ mày đấy. Ái chà, mày bị tổn thương vậy luôn á? Chết chà, tao có lỗi quá, ngồi dậy đi, tao bù lỗ cho mày. Nghe chữ bù lỗ, nó bật dậy nhanh hơn cái lò xo. Bánh kem sô-cô-la nè, 3 ly trà sữa, 3 vị xài mắc, bánh tráng trộn, cóc ổi xoài lắc nem nướng. Nó chụp ngay ly trà sữa định tù hết cho đã. Quan, mày không định thổi bánh à? Mày không định ước à? Mau thắp nến cho tao nào. Cái bánh kem được thắp lên, điện đèn tắt, không gian đối với nó bây giờ lãng mạn. Mày ước đi. Tao ước gia đình mãi mãi hạnh phúc thế này. Tao ước mày yêu thương và quan tâm tao thật nhiều, vì tao chưa có ý định lấy chồng mới. Nó chù mỏ thổi phù tắt nến. Thằng Quân hôn lên má của nó. Má của nó ửng hồng. Chúc mày sinh nhật vui vẻ, yêu mày thật nhiều, hứa sẽ nắm tay mày và con đi khắp thế gian. Thôi thôi, tao đếch tin cái lời hứa đàn ông bay bướm, đậu ấy, rồi lại bay. Tin hay không thì tùy mày, giờ mày uống đi, trà sữa tàn hết đá bây giờ. Sinh nhật đầu tiên của nó khi nó ở nhà thằng Quân, không hoa, không quà, không vật chất, nhiều đó thôi cũng đủ làm cho nó ấm lòng và hạnh phúc. 2 giờ sáng, nó thấy bụng dồn dột, chắc do lúc nãy ăn nhiều quá. Thằng Quân không nằm bên cạnh mà đã chạy ém vào cầu từ lúc nào. Quân ơi, nhanh lên, ta đau bụng quá. Tao ra đây. Thằng Quân đi vào mặt nhăn nhó, tay xoa bụng. Tao đau bụng sớm giờ, chạy 2 lần rồi đấy. Ờ, thôi đi ra đi, tao cũng đang đau bụng. Thằng Quân lại chỗ ngủ, nó bước vào cầu rồi lại hét toáng lên. Quân, Quân, lấy tao cái khẩu trang. Bé mồm cho con bơ nó ngủ, đi cầu làm đếch gì mà cần phải khẩu trang. Tự ị tự xỉu à? Mẹ mày, tao chưa gì mà đã nghe thấy dư âm của mày, tao muốn ngất ra đây đây này. Hắn đưa khẩu trang cho nó, rồi chưa đầy 2 phút hắn lại gõ cửa. Nhanh lên Yến ơi, tao đau bụng quá. Tiếng nó trong nhà vệ sinh vọng ra lành lành. Thôi nhịn đi mày. Mẹ mày, tảo tháo mà bảo nhịn. Nhanh lên. Lấy bô con bơ ra, tao xíp ra. Úi dồi, nhanh lên nào. Hậu sinh nhật của 2 đứa nó là chạy suốt đêm, trà sữa thêm một đống đồ ăn vặt, không chạy mới lạ. Ê, qua đây nè. Nó vẫy tay khi thấy mấy đứa bạn nó đến. Hôm nay nó làm sinh nhật bù. Ái chà, vợ chồng son ha, con cái vứt cho ai? Thằng Dương lên tiếng thắc mắc. Ừ, sao không ẵm cháu tao theo? Còn chàng lại nói với vào. Thôi thôi, đi ăn nhậu dẫn theo nó làm gì? Tụi nó ngồi vào bàn gọi vài món trước, chờ con Thảo tới. Quán nhậu này có tiếng ngon lại rẻ, gặp nhau cuối tuần nữa đông phải biết luôn. Sau bao lâu không gặp, con Thảo xuất hiện xinh đẹp lồng lộn. Xin lỗi kẻ xe, tao đến trễ nhá. Ê Thảo, có phải mày đây không hả? Phải mày không đấy? Sao lạ quá nè nha. Có gì mà lạ, con người phải thay đổi, chứ vậy hoài sao được. Nói cứ như bà già 80 vậy mày. Thôi thôi, ai đẹp kệ ai, ai xấu kệ ai, nâng ly mừng sinh nhật tao đã nè. Dô! Tất cả cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật nó, cả đám đều ăn uống rất vui vẻ. Bàn đối diện cũng đang rất vui vẻ. Ê Linh, con người yêu cũ của mày kìa. Đâu? Bàn đối diện đấy, dạo này nhìn ngon cơm quá mày ạ. Tên Linh chỉ nhìn qua bên đó, vẻ bực dọc và ánh mắt khó chịu. Gã nốc một hơi ly bia giang dở, rồi đứng lên đi qua đó. Chào, cho tôi mời một ly được không? Anh qua đây làm gì? Biến đi. Em làm gì mà căng thế? Tôi có thiện chí thôi mà. Thảo đứng lên định làm giữ. Anh nên biến đi cho khuất mắt tôi, đồ đê tiện. Tên Linh cười đều. Tôi đê tiện, còn em là gì? Đồ dễ dãi hay là gái điếm? Một cái tát khá mạnh, nó khiến Linh giận dữ. Còn điếm? Mày nghĩ mày là ai hả? Mày ở đó mà làm giá à? Còn Thảo sắp khóc. Anh trai, đây là sinh nhật vợ tôi. Tôi không muốn có kẻ quấy rối đâu. Quần lên tiếng. Vợ mày, con này hay là con này? Thằng chó kia, mày gọi ai là con đấy? Còn chàng bức xúc. Tụi mày đều là lũ chó, cắn càng. Anh quậy đủ chưa? Anh nên biến đi. Không lẽ tôi khai mọi tội lỗi của anh ra đây cho anh mát mặt? Mày dám? Chính 2 đứa mày làm tao mất đi mối ngon. Còn con kia, dạo này dụ được thằng nào rồi phải không? Tên Linh chỉ tay về hướng của Thảo. Ê, thằng chó, tao cho mày biết nhá, tao chưa từng sợ thằng nào con nào, mà cũng chưa có thằng nào con nào sợ tao hết. Con chàng kéo tay nó lại. Ê, nói chất quất vậy má, kệ tao, nếu mày không đi, tao nhờ tới pháp luật đấy. Tên Linh bỏ đi vẫn không quên nói với lại, đừng nghĩ là tao sợ, hy vọng đừng bao giờ gặp lại nhau. Thật là chán quá, cái sinh nhật gặp ngay cái thằng chó này thì thật là mất hứng quá đi. Hiến, tao xin lỗi vì tao mà mày mất vui. Bực mình bỏ mẹ ra đây, xin lỗi cái đếch gì? Đi, đi karaoke xóa cho tụi bay. Vậy là cả lũ nhanh nhau ăn đồ ăn, rồi kéo nhau đi hát karaoke. Những tiếng rên thật nhỏ, những âm thanh va chạm xác thịt đều đều. Tiếng khóc làm cái chăn được mở ra, nó nằm dưới còn thằng Quân nằm trên. Hai đứa nó đang trong thế lõa lồ mà quấn lấy nhau, mọi hoạt động lại bị đình chỉ vài chục giây. Còn Bờ lại ngoan ngoãn và nằm yên, cái chăn lại được đắp lại, tư thế trong chăn lại đổi và những tiếng nho nhỏ lại vang lên. Chưa được 2 phút, tụi nó lại nghe oe oe. Thằng Quân xỏ vội cái quần đùi chạy lại ấm con Bờ lên. Đây, đây, ba đây, Hà ơi, Hiến ơi, sữa nhanh. Chờ tao tí. Nó vơ đại cái áo phông của thằng Quân mặc vào, chạy lại pha bình sữa đưa cho thằng Quân. Còn nó nằm yên trên giường chờ đợi. Yến, nhanh nhanh, tiếp tục nào. Thằng Quân vừa nói vừa cởi cái quần duy nhất vứt mất. Nó cũng hào hứng vứt điện thoại đi. Tụi nó lại chui vào chăn mà làm chuyện người lớn. Yêu tao không? À, yêu, yêu mày. Thằng Quân nghe thích quá, lại lắc hông thật mạnh. Cái chăn lại được dở ra, thằng Quân lại xỏ quần chạy. Nó ngồi dậy xách đồ đi vào nhà tắm. Mẹ, làm tỉnh mà như là chơi game Angry Birds ý. Bữa cơm gia đình hôm ấy, chị Hiền có vẻ căng thẳng lắm, dường như chị có điều gì muốn nói. Ba mẹ à, anh Khoa, ảnh mới cầu hôn con. Mẹ chồng tôi vui mừng lắm, vui vẻ hỏi chị. Đồng ý ngay, con chờ gì nữa? Nhưng con không muốn xa ba mẹ, con muốn bên mẹ cả đời. Con bé ngốc này, lấy chồng rồi thì cứ về thăm mẹ là được. Nhưng anh ấy muốn bọn con định cư ở nước ngoài. Mẹ chồng tôi chựng lại vài phút. Thì qua đó rồi lại về thăm mẹ là được. Với ở nhà có ba con, có con Yến nữa chăm cho mẹ, không sao đâu. Nhưng mà con vẫn lo. Con bé này, sao mà lắm nhưng thế? Mẹ bảo không sao cơ mà. Con được yên bề gia thất là điều mẹ vui nhất đấy. Nhưng không có nhưng gì hết. Quyết định vậy đi, đuổi được cô đi là tôi mừng hết nói. Tuy là nói thế, nhưng trong mắt mẹ chồng nó vẫn pha chút vui và chút buồn. Ngày cưới của chị Hiền đến nhanh lắm. Hôm nay chị làm cô dâu xinh nhất quả đất, lại sánh đôi bên anh Khoa siêu ngầu. Mẹ ơi, con không muốn xa mẹ. Cái con bé này, con gái lớn phải lấy chồng, sao ở mãi với mẹ được? Con không muốn thật mà. Chị Hiền khóc nhiều lắm, nó lại nhớ ngày nó đi lấy chồng. Có khóc đâu, lại còn cười toe hết cỡ. Chị Hiền đi rồi, bữa cơm cũng vắng hẳn tiếng người, chỉ có thằng Quân vẫn ăn như heo. Còn ba mẹ chồng nó luôn nhìn vào vị trí của chị mà thở dài. Chị Hiền đi rồi, nhà vắng ha mẹ? Ừ, hơi vắng, mà không sao, hai đứa lại đẻ thêm cho mẹ một đứa là được. Thằng Quân sặc cơm lên tới mũi, còn nó mắt tròn xoe ngơ ngác. Thôi mẹ ơi, một đứa đầy á nuôi không nổi, với Quân còn đang đi học, không có điều kiện đâu mẹ. Thế anh chị có nuôi Bơ không? Hay vợ chồng tôi nuôi luôn cả anh chị? Ở ha? Từ hồi lấy chồng đến giờ, mọi chi phí sinh hoạt đều là ba mẹ chồng lo hết. Nó buôn bán được bao nhiêu, đòi góp chung chi phí sinh hoạt, nhưng ba mẹ chồng nó không nhận, cứ bảo để dành mà lo cho con Bơ. Khi nào ba mẹ chồng nó không lo được nữa, thì lúc đó vợ chồng nó góp. Cũng may lúc trước con Bơ uống sữa mẹ, không thể tiêu, nói chung nó cũng dư được một ít. Mẹ ơi, Quân nó bị yếu sinh lý, nên chưa sinh được mẹ à? Nó vừa nói với thái độ thản nhiên hết cỡ. Còn mặt thằng Quân ấy thì đen sì lại, trợn mắt lên nhìn nó. Sao mày bảo bố yếu sinh lý? Chờ đó con nhá. Nó nhè răng nhìn thằng Quân mà cười đều. Sinh nhật nó với sinh nhật thằng Quân cách nhau 3 tháng, nên hôm nay là sinh nhật của thằng Quân. Ê Quân, hôm nay sinh nhật mày à? Chúc mừng sinh nhật mày, quà tao đâu? Cái con kia, sinh nhật tao sao mày lại đòi quà? Hôm nay là ngày gì? Sinh nhật tao, Ngày gì nữa? Và lung tung. Thế đếch có quà đâu? Ồ ha. Nó chỉa tay ra trước mặt thằng Quân đòi quà, chứ không để yên giống bữa trước. Thằng Quân kéo tay nó đè nó ra giường, hai mắt nhìn nhau chân chân. Mày muốn quà gì chứ? Tặng thêm cho mày thằng cu nhá. Thằng Quân nhanh tay cởi bộ đồ pyjama ra của nó, rồi chạy lại khóa cửa phòng, bật sáng đèn ngủ. Hắn cũng nhanh chóng cởi bỏ đồ của hắn đi. Hắn nhìn nó say mê gợi tình với nó. Ê Quân, bây giờ luôn hả? Ừ. Ê Quân, mới hơn 9 giờ sáng mà. Thì sao? Hứng mà cũng canh giờ à? Thằng Quân hôn ngay vào cổ nó, hít kỳ vào xương quai xanh, tay vẫn không quên vần về bầu ngực mẹ một con của nó. Nó ngợp vì những động tác mạnh mẽ của thằng Quân, nhưng nó thích. Thằng Quân thấy được sự thèm thuồng trên gương mặt của nó, liền lướt nhanh xuống dưới, cùng chiếc lưỡi ma mị đùa giỡn. Thằng Quân lúc nào cũng vậy, khi xong trận lúc nào cũng quan tâm đến nó, quan tâm đến cảm giác của nó, và luôn luôn ôm nó vào lòng dù đang rất nóng. Mày mệt không hả Yến? Nó thở như chưa bao giờ được thở. Mày ăn cái giống chó gì mà mày trâu vậy Quân? Thế đứa nào bảo tao yếu sinh lý hả? Ờ thì tao, nhưng tao chỉ muốn chọc mày thôi, chứ đâu ngờ tao mạnh mẽ quá hả? Thằng Quân vẫn ôm nó, tay mần mê, nó thì cảm thấy thằng nhỏ của Quân. Thằng chó, mày xúc vật à? Mày chỉ sống bằng thân dưới thôi à? Mẹ cái gì đấy, sao lại chửi tao? Mày nhìn xem, nó lại cứng ngắt cái kia. Không biết, gần mày nó thế đấy. Hay là em sinh cho anh thêm một cô công chúa nữa nha em. Ở đấy nha. Yến ơi, chở mẹ đi chợ nào. Tiếng mẹ chồng nó gõ cửa, hai đứa nó luống cuống tìm đồ mang. Thằng Quân ra mở cửa, còn nó thì giả vờ nằm im. Ờ, Quân hả con? Yến đâu? Gọi nó đi chợ với mẹ mày. Yến nó ốm mẹ à? Để con chở mẹ đi chợ. Ờ, mới sáng bình thường mà, ốm sao đấy? À, chuyện phụ nữ ấy mà. Để con chở mẹ đi chợ. Mẹ xuống chờ con một tí. Ừ. Thằng Quân đóng cửa rồi đi vào phòng tắm rửa ráy. Đi ra không quên dặn dò nó. Mày ngủ tí đi, tao chở mẹ đi chợ. Ăn gì không? Ly kem bơ nha. Ok bạn vợ. Thằng Quân ra ngoài rồi, nó vẫn nằm đó để hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc. Người đàn ông không ham nhậu nhẹt, hút thuốc bài bạc gái gú, đi học về là ở với mẹ con nó, hay chở nó đi chơi thôi. Thằng Quân chưa làm ra tiền, nhưng đối với nó như thế là hạnh phúc quá rồi. Mặc dù thằng Quân hay ị thối, hay sợ những con vật nhạy cảm như thằn lằn, hay cắm mặt vào game, nhưng không sao, lỗi nhỏ có thể bỏ qua được. Chứ đàn ông mà không có một điểm gì hư đốn thì lên chùa mà tu cho rồi. Tiếng tin nhắn của điện thoại, nó nhướn mắt nhìn xem là ai. 2 giờ sáng rồi à? Mà đâu phải tin nhắn của nó, chắc của thằng Quân chứ. Thôi, kệ nó, lại đi ngủ đây. 15 phút sau lại nghe tiếng tinh tinh. Nó lại mò dậy và lấy điện thoại của thằng Quân xem ai nhắn. Nó lại dụi mắt và lại dụi mắt, bởi nó không thể tin được dòng tin nó đang đọc. Anh ngủ chưa? Em nhớ anh quá. Nó cũng đâu có vừa, máu dồn lên não, định dựng thằng Quân dậy tát cho vêu mồm. Nhưng với cái cảm giác thứ chủ nhật của nó cố bình tĩnh và bới móc. Nội dung tin nhắn với người lạ: anh đang ngủ, mới gặp mà nhớ gì? Thì người ta nhớ mà, vợ anh ngủ chưa mà anh nói chuyện với em thế này? Vợ anh nó ngủ say như chết rồi, có gì nói xem nào. Người ta nhớ anh nên không ngủ được mà. Mai em mời anh đi uống nước chỗ cũ nhé. Yêu anh. Ừ, yêu em. Gớm, sao hôm nay anh tình thế? Ngủ ngon nhé. Ừ, anh biết rồi. Kết thúc tin nhắn, nó chụp hình tin nhắn điện thoại lại rồi gửi qua máy nó. Nó mò vào Face xem con này là con nào. Điều tra một lúc thì con này học cùng lớp với thằng Quân. Hèn gì mà mỗi lần thằng Quân đi học cứ thơm lừng thế kia. Nó còn lưu lại hình ảnh của con kia vào máy. Nó ức quá nhưng không dám khóc, sợ hỏng việc. Chờ xem bà xử lý đôi dâm phụ chúng mày như thế nào đây. Cái gì? Mày nói thật á? Con chàng mắt trợn tròn to hết cỡ lên đầy ngạc nhiên. Mọi người trong quán trà sữa ai cũng nhìn nó. Thật, hôm trước tao còn nhắn tin với con đó bằng điện thoại của thằng Quân mà. Ê Yến, tao đếch tin đâu, một thằng hiền lành yêu thương vợ con như thằng Quân mà có bổ cũng lạ đấy. Thảo chen vào. Ai mà biết được, đàn ông biết tin ai. Nó bỗng lên tiếng. Biết đúng hay sai thì mình phải theo dõi mới được chứ. Còn chàng lại thêm vào, theo dõi như nào? Thì dình đó má. Ờ, được. Ba đứa nó cắm đầu vào ba ly trà sữa, miệng thì hút rồn rột, chứ tinh thần hoang mang lắm. Còn chàng giọng nhẹ nhẹ đều đều. Ê Yến, nếu thằng Quân thật sự có bồ, mày tính sao? Tính cái mẹ gì nữa, quất cho hai đứa nó một trận tơi bời hoa lá rồi ly hôn. Tao à, ôm con bơ theo mẹ tao mà sống thôi. Nếu gặp tụi nó đi chung mà bắt gặp thì mày đánh ai trước? Tất nhiên là con chó dụ thằng Quân rồi. Sao mày biết được thằng Quân dụ nó hay nó dụ thằng Quân? Ba đứa lại cắm đầu vào trà sữa mà hút. Thật khó tìm ra cái giải pháp nào mà đánh ghen được mà vẫn thấy mình cao thượng. Mà đã đi đánh ghen thì máu nó dồn lên não rồi, làm gì còn cao thượng nữa. Nó mới liếc nhìn con Thảo. Ê Thảo, hồi trước mày với Trà Linh là ai dụ dỗ ai? Trà Linh chứ ai, sao mày biết? Mẹ, toàn tin nhắn thằng chó đó dụ con này đi nhà nghỉ mà. Ái chà, thế mà mày còn thương thằng chó đó á? Tao không, mà thôi chuyện qua rồi, mày lo chuyện mày đi. Nó lại thất thần, làm sao biết ai dụ mà đánh cho chuẩn đây. Còn chàng mặt sáng rỡ, mày về ngày cứ đi bình thường đi, tiếp tục theo dõi tin nhắn, xem sao rồi quyết định tiếp. Chắc thế. Mấy hôm nay đêm nó lại không tài nào ngủ được, có khi mệt quá nó mới ngủ. Bao nhiêu ngày rồi mà sao cái con đó vẫn chưa nhắn tin vậy? Còn tin nhắn bị thằng Quân xóa đi hết. Còn thằng chó Quân nữa, nếu mà biết nó nhắn tin mà cậu vẫn còn không nói hối lỗi với nó, chắc muốn che giấu hay tự làm giá cao đây mà. Mắt nó sáng rực, con này đúng là linh thật, chết mà chưa cúng nó đã hiện về rồi. Anh Quân ơi, anh ngủ chưa? Nó thấy người gai gai kiểu gì ấy, lại còn anh Quân, nghe tình cảm gớm nhỉ. Anh đang ngủ, em nhắn tin có chuyện gì không? Có chuyện gì không? Sao anh lạnh nhạt thế? Mai lớp tổ chức đi nhậu mà em không có xe, anh qua chỗ em với. Mấy giờ? 5 giờ chiều anh ạ. Ở đâu ấy nhở? Chỗ cũ nhé anh. Ok, anh ngủ đây, vợ anh nó la đấy. Anh mà cũng sợ vợ á? Thôi nhá, bye. Nó liền xóa hết nội dung tin nhắn. Thằng Quân ấy, lần này chết mẹ mày rồi, bà bóc mày lòi hột. Nó ức, nó khóc, nó đi vào toilet. Nó sợ thằng Quân nghe thấy sẽ bể kế hoạch đánh ghen mất. Như thế này thì rõ mồn một như ban ngày rồi còn gì. Thằng chó Quân, mày dám phản bội bà. Còn Thảo và con Trang mai phục trước nhà nó, chỉ chờ thằng Quân đi ra là tụi nó theo ngay. Mày đi với bồ hay sao mà bóng mượt thế hả Quân? Thằng Quân giật mình. Tao đi chơi với lớp, lớp tao hôm nay hẹn đi nhậu. Về sớm, chở tao đi chơi đấy. Ok bạn vợ. Thằng Quân không quên hôn chụt lên má nó một cái, rồi vừa huýt sáo vừa đi xuống nhà. Tiếng chuông điện thoại nó reo. Alo, ủa anh, anh biết rồi, chờ tí nhá. Thằng Quân vừa ra khỏi cửa là nó đem con bơ qua phòng mẹ chồng rồi chạy theo luôn. Ơ, Yến, đi đâu mà hấp tấp vậy con? Việc quan trọng có đổ máu mẹ ạ. Gì mà ghê thế? Mẹ, mẹ trông giùm tí, con xong việc là con về ngay. Nó lật đật chạy theo sự hướng dẫn của hai con bạn thân. Chiếc xe thằng Quân chở con nhỏ đó đi vào đường hẻm. Vừa lúc xe con Yến chạy đến kịp, con Yến chạy vượt mặt xe thằng Quân, áp xe thằng Quân lại. Ơ Yến, mày đi đâu đấy? Nó tức tối mở khẩu trang. Đi bắt đôi gian phu dâm phụ chúng mày chứ ở đâu? Yến, không phải thế đâu, mày hiểu lầm rồi. Còn chàng đưa điện thoại cho thằng Quân, xem hình nó chụp lúc đón con kia. Thế này, mày hiểu lầm mà thằng chó. Nó không nói nữa, xông vào túm tóc đánh bồm bốp con kia, đá chân vào người con chó cái đó. Mày à, con khốn, mày biết nó có vợ rồi, mà mày còn bám à? Nó lên gối xuống chõ, những cú liên hoàn cước không trượt phát nào. Nó xách dép lên bem vào mặt con đó chàn chát. Thằng Quân thì kéo tay nó ngăn lại. Đừng đánh người ta, hiểu lầm rồi. Này thì hiểu lầm này. Nó nắm cả mớ tóc con kia mà kéo. Tóc đứt bần bật, mặc kệ con đó nãy giờ van xin. Chị ơi, không phải, chị hiểu lầm rồi. Hiểu lầm, mày tưởng tao bị mù à? Đêm hôm mày nhắn tin cho chồng tao, nói yêu thương với cả nhung nhớ này nọ. Mày đi nói chuyện với một thằng có vợ như thế hả con khốn? Em xin lỗi, chị tha cho em đi. Tha cho mày, rồi lần sau mày lại làm tổn thương người phụ nữ có gia đình khác giống tao à? Thằng Quân vẫn kéo nó ra, không cho nó đánh nữa rồi hét lên, mày dừng lại đi, tao bảo là hiểu lầm rồi. Rồi thằng Quân lại đỡ con kia, nó khóc to, mày được lắm, còn bênh vực nhau thế à? Mày đi chết đi cùng nó đi thằng chó. Nó thẳng tay thẳng chân đấm vào người thằng Quân bùm bụp, rồi vứt vào người thằng Quân mớ tóc mà nó vừa giật được. Nó lại nắm lấy bao lá mắt mèo với mấy bịch mắm tôm thối ném thẳng vào người con kia. Nhìn mặt với người con kia cũng tan nát rồi, nó vẫn chưa đủ hả hê. Tao cho mày á, luôn cái con chó đấy đấy. Nó leo lên con ngựa chiến của nó rồi bỏ về. Thằng Quân xách xe chạy theo nó, mặc kệ con kia đang ngã sấp mặt. Yến, Yến, tấp xe vào nghe tao nói đã. Đếch có gì phải nói đâu, không nghe thì chạy chậm lại, nhanh thế nguy hiểm lắm đấy. Kệ mẹ tao, cẩn thận. Chiếc xe máy đi ngược chiều tông trực diện vào xe nó. Nó văng ra lăn vài vòng. Nhờ ông bà phù hộ, nó lăn như trái mít rụng, vậy mà chỉ chảy xước sơ sơ. Thằng Quân chạy ngay lại đỡ nó dậy, hỏi han lo lắng. Mày có sao không? Có đau ở chỗ nào không? Mày cút đi, kệ tao. Cả đời này ấy, tao không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa đâu. Nó vụt tay khỏi thằng Quân, lết lết lại đỡ chiếc xe điện bị hư hỏng nặng. Nó bực bội chửi đồng thằng khốn nào mà tông ác thế, hử mẹ cái xe. Nhưng cũng hên là cái xe, chứ mà nó chắc cũng tè le. Thằng Quân quật lấy chiếc xe của nó, đổ ngã chỏng chơ. Nó nhìn con ngựa chiến mà xót xa trong lòng, định đưa tay tát cho thằng Quân một cái, nhưng thằng Quân đỡ lấy tay nó, kéo nó vào lòng. Mày bớt ương bướng đi, im nghe tao nói. Tao đếch nghe, không bao giờ tao thèm nghe cái thằng phản bội như mày. Buông tao ra, tao phải ly hôn với mày. Thằng Quân nổi điên hét lên. Nó nhìn sững thằng Quân, chưa bao giờ thấy thằng Quân nóng giận với nó bao giờ. Ly hôn thì ly hôn, mày phải cho người ta cơ hội giải thích chứ. Nó thở dốc bình tĩnh hơn một chút để thằng Quân giải thích. Xong nhất định nó sẽ ly hôn với thằng Quân. Con bé đó với tao không có gì hết. Nó học cùng lớp, lại ngồi cùng chỗ, nên nó hay hỏi han nói chuyện với tao. Nhưng mà tao mặc kệ đấy chứ. Tao đếch tin, mặc kệ mà sao lại hẹn hò nhau chỗ cũ là sao hả? Mấy lần nó đi học không có xe nên nhờ tao đèo, mà chỗ tới trường cũng ngang qua nó, nên tao cho quá giang thôi. Chứ tao có gì với nó, mà tao để điện thoại mày đọc à? Chứ sao, nó nhắn tin yêu đương các kiểu. Nó tán tao mà tao không quan tâm, nó cứ lì, tao cứ kệ nó đấy chứ. Thật không? Chưa bao giờ thật hơn thế. Đời này tao chỉ yêu mình mày. Mày có bỏ tao, chứ tao không bao giờ bỏ mày. Thật không? Thật, chứ lúc nãy nó bị đánh tao cũng kệ chạy theo mày mà. Thằng Quân lại kéo nó ôm vào lòng, xoa xoa lưng nó. Xin lỗi đã để mày hiểu lầm, đừng giận tao nữa. Tạm tin 1%, về. Mẹ chồng nó thấy nó về, mà cả người te tua tả tơi. Mẹ chồng nó cũng lo lắm. Sao vậy con? Bảo đổ máu là đổ máu thật à? Nó nhếch mép cười. Không sao, con vẫn còn nguyên vẹn mà mẹ. Vậy mà bảo còn nguyên, chảy xước hết thế kia, lên làm vết thương đi con. Dạ. Nó lên ngồi bệt xuống nệm, thổi thổi chỗ bị thương. Thằng Quân lấy bông băng, thuốc đỏ sát trùng vết thương cho nó. Ôi, đau. Thằng Quân thổi thổi. Đau lắm à? Sao không đau được? Do mày chứ do ai? Tao xin lỗi mày mà. May mà nhẹ, không là tao chết theo mày quá. Mẹ, mày chu ẻo tao à? Không, ý là thể hiện tấm chân tình cho mày thấy thôi. Xong rồi nghỉ đi. Nó toan nằm xuống giường, thằng Quân chồm qua người nó. Mày đừng làm tao lo nữa được không? Chuyện lúc nãy tìm tao muốn rớt ra ngoài. Vậy mày đừng chọc giận tao là được. Tao nhớ rồi, không làm mày buồn nữa. Thằng Quân đưa tay giữ đằng sau gáy nó, kéo sát lại, hôn lên môi nó một nụ hôn ấm áp. Mẹ cái thằng này, mỗi lần làm sai lại đem chiêu này ra xài. Mà nó cũng thuộc loại mê trai, nên lần nào cũng dễ dãi tha thứ. Con kia, mày dã man vừa thôi chứ. Nó vẫn thản nhiên lướt Facebook, không quan tâm tới tiếng hét kinh hãi của thằng Quân. Thằng Quân chạy từ phòng tắm ra, mặt bực bội. Cả tháng rồi, sao mày chưa gỡ xuống? Ám ảnh vãi ra. Thế á, cho mày nhớ. Con lại mẹ, con nhớ rồi, con tởn rồi, con không dám nữa. Nhưng tao chưa muốn gỡ, tại tao chưa hết bực mình. Mẹ mày, mày là cái loại gì mà thủ dai khiếp? Ai đời đánh ghen xong, in ảnh con bị đánh ghen dán để phòng tắm. Đi vệ sinh cũng đếch dám nhìn hình nó nữa. Tởn tới già Quân nhá. Mẹ mày, mà lần có lần sau ấy, là tao dán đầy phòng luôn đấy. Dạ, tao nhớ rồi. Cuộc sống hôn nhân của chúng nó lại trở về lại như cũ, vẫn rất yêu thương nhau và vẫn lầy như thế. Quân, thằng chó, mày cút đi. Thằng Quân cười khoái chí vì vừa mới thả cho con Yến quả bom đầy mùi khoai nướng mà hắn ăn vừa lúc nãy. Vợ chồng là cái gì thì cũng phải chia sẻ với nhau mà bạn vợ. Mẹ mày, lần sau mày chùm mền lại, mày hít cho nó khỏi lạc mùi. Tao ngu à? À Quân, mày ra trường rồi thì khi nào mới đi làm? Bên trường đang làm mấy cái hồ sơ đưa bọn tao đi thực tập ấy. Có việc chí ít cũng phải 3 tháng đấy. Lâu ha? Thôi mày rảnh ở nhà, chở tao đi ship hàng cũng được. Chứ ban ngày bơ nó cũng đi học rồi. Ok bạn vợ. Dạo này những bữa cơm gia đình đều thiếu thằng Quân. Hắn thường đi về rất trễ, về là lăn ra ngủ, ít nói chuyện với nó mà cũng ít quan tâm với con bơ nữa. Quân, dạo này mày sao thế? Cứ thấy là lạ thế nào ấy? Thằng Quân đầy vẻ mệt mỏi, đờ đẫn như người mất hồn. Tao không sao, bình thường, thôi tao ngủ đây. Thằng Quân nằm mặt quay vào tường, không hôn nó trước khi ngủ, cũng không ôm ấp vỗ về nó. Hôm nay nhận được nhiều đơn hàng quá, mình nó vừa live stream vừa ghi đơn. Thế nào đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, không có thằng Quân đã đành, bút lại còn hết mực nữa chứ. Nó mò vào gặp thằng Quân mà lục, vì nghĩ hắn đi học thì kiểu gì lại không có bút cơ chứ. Yến, mày làm gì đấy? Mày làm gì mà mặt tái mép thế? Tao chỉ muốn lấy cây bút thôi mà. Đừng lục cặp tao, không có bút đâu. Thằng Quân ôm cặp đi ra ngoài. Quân, Quân, đi đâu đấy? Nó gọi với theo, nhưng thằng Quân vẫn đi. Thằng này sao vậy nhỉ? Làm như cái cặp của nó quý giá lắm ấy. Thật à, thằng Quân lại có bồ à? Vẫn là con Trang. Cái mồm nó không thể bé đi được, cứ muốn khơi gợi ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thật luôn. Sao mày biết? Thì tao thấy biểu hiện lạ. Tao lục gặp nó mà nó giật lại, không phải giấu giếm gì đó hay sao? Lần này không có tin nhắn nữa à? Hay đại loại là cái gì khác? Tao không biết. Chắc chuyến này bọn tao ly hôn thật mày ạ. Con điên, lỡ không phải thì sao? Chứ sao không phải nữa. Dạo này nó không thèm động vào tao. Ngủ thì ngủ riêng, không có hành động tình cảm. Người lúc nào cũng thấy uể oải. Chắc con nào nó bào mòn hết tinh lực của nó rồi. Nó nói mà như sắp khóc. Nó gối đầu lên bàn, nhìn ly trà sữa tan đá mà không động vào miếng nào. Mà sao con Thảo không đến hả? Tao gọi thì nó bảo bận. Mẹ, bạn buồn nó lại bận. Nếu mà gặp phải phạt mới được. Ban ngày con bơ đi học nên ngoài thời gian bán hàng ship đồ thì nó cũng không rảnh lắm. Không tám thời sự với bạn thì lại làm vợ đàm dâu ngoan lăn vào bếp. Thấy nó đi qua, mẹ chồng nó gọi. Yến, về rồi hả con? Dạ, mẹ đi tập về rồi ạ. Ừ, nay mẹ về trễ, tí con đi nấu cơm ăn nhé. Dạ, mẹ nghỉ đi, để con. Ừ. Nó lên phòng, mệt mỏi thả người lên trên nệm. Không hiểu sao nó thấy cái cặp thằng Quân. Nó phi ngay dậy chốt cửa, đem cái cặp ra đổ giữa nhà, xem có gì mà hắn dám giấu nó. Sau một hồi lục banh xác cái cặp, ngoài quyển vở cây viết, USB và một số rác linh tinh, thì không còn có gì nữa. Nó nhếch mép chửi đồng hắn, cái cặp có cái gì mà phải giấu. Tự dưng nó thấy bụng nó nhói. Chết mẹ rồi, không lẽ ăn mấy cái bánh tráng tương ốc hút xoài dầm mà hậu quả lại đến nhanh vậy sao? Nó đành chạy vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong bụng cũng nhẹ hẳn. Phải chi có thằng Quân ở nhà, nó ngửi chết mẹ cái lỗ mũi nó luôn. Quái lạ, cái nút dội cầu hôm nay cũng làm phản à? Nhấn mãi mà không được là sao? Nó mới dỡ nắp trên kiểm tra xem cái van trong đó có kẻ gì không mà lại không dội được. Nó thấy cái túi gì nhỏ đang trôi nổi, cái túi được bọc bởi một cái túi khác cho khỏi bị ướt vật bên trong. Nó lấy ra chùi chùi lớp nước đi, mở ra xem có một ít bột trắng và một miếng giấy xám xám. Sau một hồi nhìn nó mà nó như muốn ngất đi khi biết vật bên trong là gì. Nó lơ ngơ trên món đậu hũ, tinh thần cứ để đi đâu. Đến khi nghe mùi khét, mẹ chồng nó mới chạy ra bếp. Yến, Yến, con sao vậy? Đậu nó sắp chuyển màu đen rồi này. Nó vội tắt bếp. Ờ, dạ. Yến ơi, sao nấu cơm không đổ nước thế này hả con? Ờ, vậy hả? Mẹ ơi, để con đi đổ nước. Nó đổ nồi cơm cho nước chảy vô từ lự. Nước chảy nhiều lắm, tràn hết cả ra. Yến, tràn nước kìa con. Nó vội vã tắt nước, rồi lấy khăn chùi nước vừa tràn ướt sàn bếp. Mẹ chồng nó lại lay lay nó.

Ngày hôm ấy, quán ba nhạc sập sình, cả bọn rủ nhau đi ăn mừng vì sắp kết thúc khóa học. Bay nhảy một hồi, con Thủy rủ cả bọn về nhà nó chơi tiếp. Trong lớp không riêng gì con Thủy là con gái. Tụi nó mua thêm rượu, trái cây, thêm mồi về nhà con Thủy quậy tiếp. Nhà con Thủy đại gia lắm, nhà rõ to. Ba mẹ con Thủy là dân buôn nên chỉ lo kiếm tiền. Con Thủy cần gì thì ba mẹ nó lại vứt cho cục tiền, nên con Thủy hư hỏng từ sớm. Tiệc gần tàn, có một số về bớt, chỉ còn lại 2-3 người, trong đó có thằng Quân. Con Thủy đóng kín và khóa hết các cửa lại. Này, hôm nay tôi sẽ đãi mọi người một món mới cực nhá, cực thích luôn đấy. Món gì đấy người đẹp? Con Thủy đi lên gác, một lúc sau mang xuống một gói bột nho nhỏ và mấy cái dụng cụ để dùng. Đứa bạn hoảng hồn, cái này là ma túy à? Con Thủy cười đều, mọi người sợ à? Đàn ông đàn an gì mà yếu thế? Vì có sẵn hơi men, lại vì lời khích bác, vì một sự mới lạ. Tụi nó đã thử một lần cảm giác gặp nàng tiên nâu, trong đó có cả thằng Quân. Sau đó, những đứa dính thuốc, lúc đầu được con Thủy chu cấp thuốc miễn phí, nhưng được vài lần con Thủy không chu cấp nữa, mà dẫn mối qua cho thằng Long Đen. Nắng Sài Gòn trưa, buổi trưa rất khó chịu, nó làm da rẻ con Yến gian rát đi. Vừa vào nhà, nó đã mở tủ lạnh quất ngay một ly nước mát. Nó cầm dơ dơ 2 ly trà sữa lên, định tí lên lầu sẽ cùng với thằng Quân thưởng thức. 2 ly trà sữa rơi xuống nền, lăn lòng lóc. Nó không thể tưởng tượng được căn phòng nó bị lục tung thế này. Ban ngày mà tụi nó lộng hành ghê quá, nhưng nhà này làm gì có lối nào khác ngoài cổng chính. Mặt nó biến sắc, chạy lại ngay đến chỗ nó cất tiền. Gần 10 triệu của nó bây giờ chỉ còn hơn 1/2. Tâm trạng rối bời bất an, lấy điện thoại gọi cho thằng Quân nhưng không bắt máy. Mẹ mày, mày lết về đây thì chết với bà, thằng chó. Nó không lo về tiền nó mất, nó chỉ lo sẽ mất thằng Quân mãi mãi. Thằng Quân tối muộn mới mò về, người còn uể oải hơn trước. Còn Yến nó đứng sẵn ngay cửa chờ, thấy bóng dáng thằng Quân xuất hiện, nó lôi ngay lên phòng, đưa tay quất chàn chát vào người thằng Quân. Mẹ mày, mày muốn chết à? Mày không yêu thương mày thì mày phải yêu thương mẹ con tao chứ. Thằng Quân đứng yên cho nó đánh mà không nói gì. Nó thì khóc nhòe hết cả nước mắt. Mày nói đi thằng chó, tao sẽ nói ba mẹ mày biết. Thằng Quân gằn giọng, mày mà nói tao bỏ nhà đi luôn đấy. Mày đi đi, mày đi đi. À thôi khỏi, để mẹ con tao đi. Còn Yến bỏ xuống dưới nhà, thằng Quân vẫn đứng chờ ra đó mà không giữ lại. Ừ thì nó đi đi, đi mà tìm hạnh phúc mới, tránh xa cái thằng nghiện ngập như hắn sẽ tốt hơn. Yến, Yến, khách gọi bốn nãy giờ sao chưa làm hả? Ờ, dạ đây mẹ. Nè, làm sai rồi, hôm nay con làm sao thế? Mẹ, mẹ bán đi, con đi ra ngoài có chút việc. Nè, đi từ từ thôi con. Nó leo lên con xe điện của nó chạy về nhà chồng tìm thằng Quân. Đi về nhà mẹ nó gần một tuần rồi mà thằng Quân vẫn không liên lạc gì với nó. Họ nói mà, vợ chồng với nhau hết tình sẽ còn nghĩa. Nhưng với nó, tình nghĩa gì nó cũng còn dành cho thằng Quân nhiều lắm. Dựng con xe điện ngoài sân, nó phi ngay vào nhà. Ba ạ, Quân có nhà không ba? Không, ba đi làm mấy nay có thấy nó đâu. Ba, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Sao mà lấm la lấm lét vậy hả con? Nó nhìn trước ngó sau, xem có mẹ chồng ở nhà hay không. Vì chuyện này không thể để mẹ chồng biết được, bà sẽ sốc mà tái bệnh lại mất. Ba, con nói chuyện này ba phải thật bình tĩnh nghe con. Có chuyện gì mà căng thẳng vậy con? Quân, Quân nó bị nghiện bà. Bà chồng như chết đứng, tin nó vừa báo khác gì sét đánh, làm tim ông nhói đau. Làm sao ông chấp nhận được khi thằng con ngoan hiền của ông lại vướng vào chất cấm đó? Con nói gì vậy hả Yến? Giỡn vậy không vui đâu con. Con nói thật, mấy tháng rồi ba, tụi con đã tự đi cai nghiện cho Quân nhưng không thành. Giờ con chỉ nhờ vào ba giúp mà thôi. Được rồi, để ba tính. Ba chồng tôi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, chị Hai hả? Em đây. Có chuyện này em muốn nhờ chị. Vợ em có hỏi thì chị nói chị ốm, nên nhờ vợ em về ở với chị vài tháng nghe. Em sẽ giải thích sau, mà cũng không có gì đâu. Vậy nha chị, em cảm ơn. Cất điện thoại đi rồi, nó và ba chồng bàn kế hoạch giải cứu thằng Quân. Thằng Quân đứng trước cổng nhà, thấy đèn trong nhà đã tắt hết, có lẽ mọi người đã ngủ rồi. Con đường vắng người qua lại, hắn định dắt xe đi, nhưng không hiểu sao lại không đi nữa, dắt xe vào nhà. Thấy ba nằm ngủ trên tấm phản ngoài phòng khách, hắn suy nghĩ gì đó mà nhìn ba hắn một lúc, rồi bỏ lên phòng. Cánh cửa mở ra, con Yến phi ngay vào ôm chầm lấy hắn. Quân ơi Quân, tao nhớ mày quá, sao mày không nhớ mẹ con tao à? Còn bờ á gọi ba suốt đấy. Thằng Quân cũng ôm nó thở dài. Nhớ, nhớ mẹ con mày lắm, nhưng tao không dám tìm mẹ con mày. Mẹ mày chứ, nhớ thì phải đi tìm. Thằng Quân đẩy nó ra, rồi lại lục trong cặp đưa cho nó tờ giấy. Đơn ly hôn tao ký rồi, mày đi tìm hạnh phúc khác đi, đừng chôn vùi thanh xuân vì một thằng nghiện như tao. Nó xé tan thành tờ giấy. Không, mày nên nhớ tao mới có quyền bỏ mày đấy. Nhưng cái gì? Nó lại tới ôm chầm lấy thằng Quân. Mình bắt đầu lại đi Quân, mình sẽ cai lại nghiêm túc. Thằng Quân lại hất tay nó ra lần hai, vò đầu vò tai, vẻ bất lực ngồi xuống nệm. Không được, tao không làm được đâu, dù đã cố nhưng mà không được. Mình cố gắng chút là được mà Quân. Cố làm gì khi tương lai tao đã mất, tao không còn hy vọng gì nữa. Tao tự ti vào bản thân tao. Tao... Cơn nghiện lại lên, hắn thấy mệt mỏi và ngáp dài. Hắn bỏ vào trong cặp, lấy ra một mớ kim tiêm và một gói bột trắng. Hắn lết vào một góc kéo tay lên. Tay hắn đã có rất nhiều vết tiêm, còn Yến nhìn thấy hắn mà tim như bị bóp nghẹn. Còn đâu thằng Quân hiền lành yêu thương vợ con của nó nữa. Giờ đây người nhìn thấy là một kẻ ốm yếu xanh xao, đang vã ra vì thuốc. Còn Yến chạy lại giật cái kim tiêm, rồi chạy ra ngoài. Ba ơi! Ba ơi! Bà chồng nó chạy lên. Quân, đủ rồi, dừng lại đi con. Thằng Quân ngáp ngắn ngáp dài. Ba biết rồi sao? Một lần này thôi ba, một lần này thôi. Không được, con đang đi vào con đường chết đấy. Con xin ba, con vã lắm rồi, một lần này nữa thôi. Bà chồng nó và nó chạy lại, kẹp tay Quân kéo vào phòng. Con Yến cứ khóc suốt, nhìn thằng Quân thế này, nó chỉ muốn đưa cây kim cho hắn cho xong rồi. Xong một phát này rồi lại cai sau. Thằng Quân bị nó trói gô lại, vật vã lăn lóc, mồ hôi vã ra, nước miếng cũng vã ra. Nó liếc thấy ba chồng đang bất lực lắm, vẻ muộn phiền in rõ trên gương mặt ông. Qua cơn nghiện, thằng Quân ngủ được một giấc, mở mắt ra vẫn là trần nhà quen thuộc. Nhưng trong phòng hắn vẫn đang có con Yến và ba hắn nữa. Quân, mày thấy sao rồi? Tao... Bà hắn nhỏ nhẹ nhìn vào hắn. Phải cai thưa con à, nhất định phải tránh xa thứ độc hại đó. Con còn có ba mẹ, còn vợ con nữa, con hiểu không? Con... Lần này ba và con Yến sẽ theo con đến cùng, còn phần quyết tâm là của con nghe Quân. Lần này ba chồng nó và thằng Quân vào ở hẳn chỗ trung tâm cai nghiện, chứ không đến trại cai nghiện, vì ở đây sẽ không ai biết tên thật của hắn. Ở đây hắn sẽ không bị một vết nhơ nào vào hồ sơ cuộc đời. Ở đây có nhiều người còn nghiện nặng hơn hắn nữa. Mỗi lần bọn họ lên cơn đều bị kìm lại. Họ la ré khóc than, nhiều lúc họ còn chửi rủa và đòi giết người nữa. Thằng Quân cũng không ngoại lệ. Nhiều khi hắn la, bà hắn cũng xót lòng lắm. Người làm cha như ông, làm sao mà nhìn được cảnh con cái đau đớn. Nhưng ông vẫn cố hết mức có thể. Nếu mà ông gục ngã trước, thì tương lai con trai của ông chết ngay tại đây. Hơn 3 tháng ròng rã, thằng Quân cũng cai được, cũng tái hòa nhập cộng đồng. Ngày con Yến đón nó về, con Yến đã vui mừng khôn xiết. Con Yến chạy lại ôm ngay nó, mừng phát khóc. Đây rồi, đây là Quân của nó đã về rồi. Bây giờ ngồi đây, mâm cơm đầu tiên mừng hắn về nhà. Bao nhiêu là món ngon con Yến làm cho hắn ăn, bao nhiêu tình cảm của người vợ đổ vào đó. Hắn lại như xưa, lại ăn uống ngon lành rồi. Bà hắn bỏ đũa xuống, bắt đầu hỏi han câu chuyện. Kể ba nghe, vì sao con lại dính vào ma túy? Thằng Quân cũng không ngại ngùng mà kể hết. Nghe thằng Quân kể tới đâu, máu chó con Yến nổi lên tới đó. Nó chỉ ước bây giờ gặp mặt con Thùy, chắc chắn nó sẽ vả con Thùy không trượt phát nào, mà cạo nó không còn sợi lông luôn. Bà chồng nó hoang mang. Vậy làm sao để bắt được tụi nó? Cứ thế này thì còn nhiều đứa trẻ sẽ bị dụ dỗ. Không dám tố đâu ba ơi, sợ tụi nó sẽ trả thù đó ba. nhưng cứ để mãi thế này không được đâu. Ai cũng trầm tư một lúc, rồi con Yến mừng rỡ khi đưa ra được ý kiến sáng suốt. Nó tự thấy mình quá thông minh, không còn đứa nào thông minh hơn nó. Con Thủy chờ đó, bà sẽ tiêu diệt mày. Thằng Quân và nó đứng lấp ló nơi cái hẻm đối diện nhà con Thủy. Trời thì nắng chang chang, mồ hôi thì vã ra như tắm. Vì việc này không muốn ai biết nên tụi nó phải khổ cực vậy đây. Yến ơi, lâu quá Yến ơi. Thì phải chờ chứ biết khi nào nó ra ngoài. Yến ơi, tao mắc ị với cả khát nước nữa. Ráng nhịn đi. Mẹ mày, khát có thể nhịn chứ làm sao mà nhịn được. Nó quay qua chửi thằng Quân hơn răng bắp. Mẹ cái thằng chó, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mày lại mắc ị là sao? Sao lúc trước thì mày đi, mày không đi đi cho nghẹt cầu luôn. Tao có rồi nhưng mà tự dưng lại đến. Nín đi, xong việc rồi làm gì thì làm. Thế cả ngày nó không ra đường, tao cũng phải nén à? Rồi mai tao lên báo Trang Nhất là thanh niên chết vì nín à? Còn Yến đưa tay và chan chát vào bắp tay thằng Quân. Đi nhanh lên, lựa cái quán gần đây thôi, xong nhớ mua cho tao ly trà sữa. Thằng Quân mặt hớn hở chạy biến đi, không quên hôn lên má nó một cái. Ok bạn vợ. Nó nhìn thằng Quân lắc đầu. Chồng với trà con chỉ được cái ăn với thế là nhanh. Thằng Quân đi chưa đầy 10 phút, có một chiếc xe SH chạy tới đậu trước nhà con Thủy. Chắc nó lại gạ được thằng đại gia giàu có ăn chơi nào rồi đây. Thấy bóng dáng nó ra ngoài cổng, con Yến cứ lưỡng lự. Thằng Quân chưa về rồi biết làm sao đây. Thôi kệ, liều luôn. Rất nhanh, nó bay qua nắm váy con Thủy kéo xuống xe. Con chó, mày dụ dỗ chồng bà, bị đánh một lần chưa sợ à? Nó thẳng tay quất chán chát vào mặt con Thủy. Thanh niên đi cùng cản lại. Này, mày là ai vậy? Sao lại đánh người ta thế? Nó cướp chồng em anh ạ. Vừa rồi em đánh nó rồi, mà giờ nó vẫn không tha cho chồng em. Con Thủy lên tiếng giãi bày. Lần này tao không có, sao mày lại đánh tao? Đó, anh thấy chưa? Nó toàn dụ dỗ mấy người có vợ, mấy người ngây thơ như anh đấy. Khéo á, nó cho cái thằng nào ăn ốc lại bắt anh đổ vỏ, có phải là chết mẹ đời anh không? Nghe nó nói có lý, thanh niên đi SH không cản nữa mà phóng xe đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại lần nào. Nó thì cười đắc ý. Mày dụ dỗ chồng tao đi nhà nghỉ phải không? Khiến chồng tao lúc nào cũng mệt mỏi không thèm chịch với tao. Mày ác vừa thôi, để xem hôm nay ba má mày có nhận ra mày không. Ôi không có chị ơi, đau quá, không có thật mà, tha cho em đi. Nó vẫn đánh vẫn đá vào người con Thủy, xong bị mất thăng bằng, nó ngã nhào vào người nó. Cũng phải hơn 2 phút mới đứng lên được. Thoáng thấy bóng thằng Quân bên kia đường, nó liền ra tay làm hiệu cho thằng Quân gọi cảnh sát. Nó đưa hai tay lên trời cua qua cua lại rồi hét lớn. Bà con ơi, tới đây mà xem, cái con phò này nó giật chồng người ta, rồi còn dụ dỗ đi khách sạn nữa đây này, bà con ơi. Mọi người xúm đến đông hơn lúc nãy, họ bàn ra tán vào. Con bé này ngoan hiền lắm cơ mà nhờ. Ôi, nó lễ phép lắm, thế tôi đều chào mà. Ôi, nhiều khi vẻ bề ngoài thanh cao thôi. Nó được ý tháo luôn cái mũ bảo hiểm đang đội, đánh tới tấp vào mặt con Thủy, còn nắm kéo tóc nó đứt thêm rất nhiều. Chiếc xe con đắt tiền dừng lại trước cổng, có hai người bước xuống. Này, con kia, mày là ai thế hả? Mày muốn chết à? Sao lại đánh con tao? Mẹ ơi, cứu con sợ. Nó dụ dỗ chồng cháu vào nhà nghỉ. Đứa con gái đàng hoàng, sao lại dụ dỗ chồng người khác thế? Mày có chứng cứ gì không mà nói thế? Đây, nó đưa tin nhắn con Thủy nhắn tin cho thằng Quân lúc trước. Chỉ là nói chuyện thôi, chứ dụ dỗ gì. Vậy mà cô bảo là nói chuyện á? Hơi bênh con rồi đấy. Mấy cô mấy chú ơi, gọi dùm cháu công an với. Thế này là không được rồi. Gọi đi, xem ai sợ ai, đánh con người ta như thế kia. Ôi, còn thách thức cơ ạ? Ai gọi dùm cháu công an với? Khổ cho người vợ ngoan hiển như cháu quá mà. Từ đằng xa có hai chú mặc áo xanh đi tới. Nó chạy ngay lại níu áo khi mà họ còn chưa kịp bước xuống xe. Chú ơi, nó giật chồng cháu mà còn thách thức nữa chú ơi. Cô cũng có vừa đâu, mời tất cả theo tôi về đồn. Sau một hồi khai báo, cuối cùng nó bị phạt vì tội hành hung. Nhưng vì hành hung do sự sai lệch của đối phương nên nó chỉ phạt nhẹ. Còn con Thủy vì mấy cái tin nhắn đó không có gì nghiêm trọng nên được tha về. Vâng, vậy cháu chào mấy chú cháu về. Nó xách cái mũ bảo hiểm đội lên đầu rồi đưa tay sờ lên cổ, mặt đầy hoảng hốt. Chết, sợi dây chuyền của cháu đâu mất rồi. Nó ngó quanh, nó gần khóc, nó muốn lăn ra đó ăn vạ luôn. Thủy, mày lấy của tao phải không? trả đây cho tao. Chị đánh tới tấp, tôi có rảnh được lúc nào đâu mà bảo tôi lấy. Không mày thì ai chứ, lúc đó chỉ có tao với mày. Tôi đã bảo là không có. Hay là cô có lấy cô trả lại cho con. Cái đó là lúc cưới chồng con tặng đấy, kỷ niệm của con. Con bé này, nhảm nhí gì đấy, tao giàu thế này mà thèm lấy của mày à? Nhất định là một trong hai người mà, ghét tôi nên lấy đồ của tôi cho bỏ ghét chứ gì. Đưa sách đây tôi kiểm tra nào. Mẹ con Thủy bực dọc lắm, bà đổ hết đồ trong giỏ ra cho kiểm tra, nếu không có là bà vả chết nó. Ngoài một xấp tiền đô, một cây son và chai nước hoa đắt tiền, vài thẻ VIP của ngân hàng thì không có sợi dây của nó thật. Đó, mày kiếm đi. Không có á? Sao lại không có? Vậy thì phải ở trong giỏ con Thùy rồi, nhất định là ở trong giỏ nó. Giỏ tôi không có đồ của chị. Mày không sợ thì để tôi kiểm tra. Con Thùy vứt giỏ ra, nó chụp ngay rồi cười đắc ý. Nó đổ ngay lên bàn, cố ý bươi cho công an thấy món mà nó cố tình bỏ vào. Không có thật nhỉ? Vậy ở đâu mới có chứ? Nó sờ soạng sau áo nó, rồi nhảy tưng tưng sợi dây chuyền rớt ra. Chẳng có gì lạ, khi nó đã nhíp một đường chỉ vào sợi dây, chỉ cần di mạnh là sợi dây lại văng ra. Ôi, nó đây rồi, cháu xin lỗi cô, xin lỗi mày Thùy à. Còn Thùy hếch mặt lên, tự nhiên bị đổ oan lại còn bị đưa về đồn, ngày gì mà xui xẻo. Còn nó thì hốt lại đồ cho con Thùy, vẫn cố ý để công an thấy vật lạ. Khoan, đề nghị cô để cái giỏ xuống. Ơ sao thế ạ? Cháu phải trả lại cho con Thùy mà. Chúng tôi muốn kiểm tra một lần nữa. Cứ kiểm tra đi, giỏ tôi không có gì hết. Chú cán bộ công an đổ giỏ ra, cầm lên gói bé tí, đưa lên nhìn nhìn. Mặt con Thùy thấy gói đó liền tái nhợt đi, mặt cắt không còn giọt máu. Mời cô ở lại điều tra, chúng tôi nghi cô có sử dụng trái phép chất ma túy. Ma túy? Làm sao mà có thể chứ? Tôi... Chắc các chú nhầm rồi. Không phải đâu, nó chỉ chuyên dụ dỗ chồng người khác thôi. Đúng vậy, tôi chỉ dụ dỗ chồng họ, tôi không có sử dụng chất ma túy. Có hay không xét nghiệm máu sẽ rõ, mời theo chúng tôi. Nó nhảy bổ vào con Thủy nắm áo, nước mắt chan hòa. Mày nói đi, mày có dụ thằng Quân tao sử dụng ma túy không hả? Tự biết, hỏi gì? Nói, có hay không? Sao mấy tháng nay thằng Quân ít về nhà? Nói đi con chó. Con Thủy nhếch mép cười, rồi bị cán bộ đưa đi. Nó vẫn khóc, khóc nức nở, khóc oan uổng lắm. Nhưng trong cái bụng nó thì hả hê khôn cùng. Thùy à, cái này gọi là khổ nhục kế đó con. Mày tuổi gì mà đòi chơi với bà? À nhìn ngó xung quanh không thấy người. À nhẹ nhàng lén lén đi xuống cầu thang. Ngày kia thôi chính là cửa chính. Chỉ cần bước qua đó, à sẽ được bay nhảy bất chấp. Tiếng gọi thất thanh như muốn giựt ngược à lại. Thùy, con đi đâu đấy? À mặt mày phụng phịu. Con muốn ra ngoài một chút. Ai cho con ra ngoài? Con có biết đây là thời gian con bị cấm túc không hả? Đang cai nghiện đấy. Mình cứ nhốt trong nhà thế này thì làm sao mà con chịu được? Không chịu thì cũng phải chịu. Ai biểu tập tành ăn chơi hư hỏng theo bọn xấu hả? Đồ con gái hư đốn. Tốn tiền ba mẹ cho mày ăn học. Con Thùy nó hét lên, như để trôi đi bao nhiêu bực tức dồn nén bấy lâu nay. Phải, lại tiền. Ông bà chỉ có cho tôi tiền. Còn lại tình cảm ông bà có cho tôi không? Tôi như ngày hôm nay là do tiền ông bà cho đấy. Cái tát tai khá mạnh khiến con Thủy thấy một bên má nó nóng và đau rát. Bà đánh tôi? Sao lúc trước bà không đánh tôi đi? Lúc tôi cần biết bao nhiêu tình thương của ba mẹ thì ông bà không cho tôi. Lúc nào cũng tiền và tiền. Tôi cố gắng học giỏi, cũng chỉ mong ông bà khen, quan tâm tôi. Rồi ông bà thưởng bằng cách cho tôi một đống tiền. Tôi cố gắng phá hoại đánh nhau để ông bà quan tâm tôi hơn. Rồi ông bà cũng dùng tiền mua chuộc họ. Lúc tôi đau ốm mệt mỏi, bà cũng dùng tiền thuê người giúp việc lo cho tôi. Tôi là con người, bà hiểu không? Tôi là con người đấy, nên tôi rất cần tình cảm của ba mẹ. Nhưng ông bà đâu có làm tròn trách nhiệm. Bà có biết bao nhiêu lần tôi thấy bà xâm díu với cái thằng bằng tuổi tôi rồi không hả? Bà có biết bao nhiêu lần ông ta lén lút quan hệ với bà giúp việc rồi không hả? Nước mắt con Thủy chảy ra nhiều lắm. Tim con Thủy đau lắm. Bao nhiêu điều nay nó đã có thể nói ra được rồi. Bà có biết những việc làm của mấy người như thế, tôi có nhất thiết phải cần tình cảm của mấy người không hả? Tôi đã mặc kệ mấy người. Tôi đã buông mình ra được. Ngoài kia có người lạ quan tâm tôi. họ biết lúc tôi đau hay tôi buồn. Còn ông bà có biết không? Mẹ con Thủy nãy giờ khóc rưng rức, sưng hết cả mắt lên. Đúng là từ khi buôn bán giàu có, bà đã quên đi đứa con gái này. Bà tưởng rằng trên đời này, chỉ cần cho con cái tiền, nó sẽ hạnh phúc. Nhưng đến giờ phút này, bà biết chắc là bà đã sai, sai hoàn toàn. Con Thủy quay đầu bỏ lên lầu, nhưng vẫn không quên ngoái đầu cười khách lại. Bà biết không, tôi đang có bầu, và cha của nó, tôi không biết là ai. Con Thủy cười rõ to, không biết nó cười hả hê hay nó cười đau khổ. Chỉ biết mẹ nó không đứng vững nữa mà khuỵu xuống nền nhà. Nó thì đang mải mê ngắm nó trong gương. Nó mới đi núi mi này, nó mới đi làm tóc này, và đặc biệt nó mới đánh lên màu son mà nó yêu thích. Bây giờ nó không thèm quan tâm đến con Thủy hay thằng Long nào nữa hết. Nó đã kéo được thằng Quân về với nó rồi. Nó giật mình ngã ngửa ra khi thấy cái đầu từ từ xuất hiện từ sau vai nó. Mày, Quân này, mày muốn giết người à? Mày muốn tao chết để kiếm vợ mới à? Gớm, loại máu chó như mày à, dễ gì mà chết. Nó hứ thằng Quân một cái, rồi lại tiếp tục ngắm mình trong gương. Nó mặc kệ ai nói gì, miễn nó hài lòng là được. Thằng Quân nhìn nó một lượt. Uầy, sao hôm nay mà mày xinh thế? Sòn mới lại còn cả tóc mới này. Tao thấy hợp với mày lắm đấy. Mắt nó sáng rực, không ngờ thằng Quân cũng tâm lý ghê ra phết, biết nịnh vợ nữa cơ đấy. Thật á? Mặt thằng Quân lại đầy vẻ đăm chiêu. Có điều... Gì hả? Nếu che đi hai điểm trên khuôn mặt mày ấy, tao đảm bảo sẽ tuyệt vời luôn. Vậy hả? Điểm nào? Nói xem nào. Một là che một phần hai mặt bên trái, hai là che một phần hai mặt bên phải. Này, đẹp ngay đấy. Mẹ cái thằng chó, vậy sao mày không nói cắt mẹ đi, rồi thay cái đầu khác luôn hả? Ờ thì tao cũng định nói vậy, mà cố giữ lại cho mày chút sĩ diện đấy. Này thì sĩ diện này. Nó xông vào chụp ngay cái tay thằng Quân mà cạp. Ôi đau, đau quá, mày là chó à? Nó vẫn không chịu nhả ra. Tao cho mày đi chích ngừa bệnh dại luôn đấy, cái thằng chó ạ. Ôi thôi, tha cho tao, tao bù, tao bù. Chỉ cần nghe được thế là mặt nó lại trở về nét ngây thơ trong sáng. Bù gì? Mày định bù thế nào? Thằng Quân xoa xoa vết cắn của nó trên tay hắn, dấu in hẳn cũng khá sâu. Nó đúng là... Chẳng là hôm qua, bạn chồng vừa nhận tháng lương thực tập đầu tiên. Bạn vợ muốn ăn gì thì bạn chồng chiều. Nó nắm vào tay thằng Quân nhảy tưng tưng. Thật á? Đau, đau, bỏ cái tay ra xem nào. Xin lỗi, ai bảo mày chọc tao? Vậy trước tiên là đi xem phim này, đi ăn ốc này, bánh tráng trộn này, phá lấu nữa. Này, tao thèm chết đi được. Vậy mình đi thôi, chờ tí tao thay đồ. Sau khi thỏa mãn được những thú vui tầm thường của nó, lúc tính tiền xong định ra về, nó chìa chìa tay ra trước mặt thằng Quân. Gì đấy? Tiền. Tiền gì? Tiền thừa lương thực tập ý. Thằng Quân rút từ trong túi ra, đưa cho nó 7k cuối cùng. Nó trợn mắt, đưa ánh nhìn đầy dao găm về phía thằng Quân. Mày giỡn tao hả Quân? Sao còn có ngần này? Chứ lương thực tập có 500 mấy. Ôi dồi ôi, công ty nào mà gớm vậy trời. Kỳ bò kiết lị chết đi được. 500k là đổ nước lã đi làm, rồi đổ cờ vào mồm mà ăn mỗi tháng à? Thì mình mới mà, sau 3 tháng thực tập, lương lên 15 lần. À thôi vậy thì cũng tạm. Này, thế bạn chồng chịu khó ăn cờ con bơ mà đi làm nhá. Ờ, sau tao nhận tiền thì đừng có mà xin tao. Tao á, mà thèm xin à? Có lương lo mà cống nạp cho tao ấy. Thôi lại mẹ, về. Con bơ ngủ chưa Yến? Vẫn chưa, tao đang ru nó đây. Thằng Quân nằm sau lưng con Yến, cứ hỏi chừng xem con bơ đã ngủ chưa. Cũng tại vì lúc nãy thằng Quân lỡ dại xem phim có đoạn 18 cộng, mà giờ hắn lại hứng quá, con thì lại chưa ngủ. Hắn ôm nó từ phía sau, tay thì bóp bóp. Đã thế nói giọng đầy kích thích. Con còn chưa ngủ, mà mày đã động được hả Quân? Kệ con. Hắn lại tiếp tục áp sát vào người nó, nhưng nó không dày thằng Quân đâu, bởi vì làm thế nó cũng thích mà. Cảm giác thật sự phấn khích, sung sướng, cái cảm giác ăn vụng, nó thích hơn là bày lên mâm lên bát ấy chứ. Thằng Quân cứ thế làm nó sung sướng. Thích không Yến? Thích cái mẹ mày. Chịch mà không cho rên, chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Nói nhiều, thích không? Thích, thằng chó. Thằng Quân cười vô sỉ, rồi xách quần đi vào phòng tắm. Nó ghét cái nắng Sài Gòn quá, chịu không nổi nữa rồi. Đã thế chưa nắng còn phải đứng chờ đèn đỏ thế này. Mà mấy ông nhà nước nhiều tiền quá hay sao? Lại bắt đèn đỏ lắm thế không biết. Còn để thời gian trở lại rất lâu nữa mới áp. Sau hồi đó bà mẹ nó không chọn thành phố nào mát hơn nhỉ? Ví dụ một thành phố nào bên Hàn Quốc chẳng hạn. Vừa chờ đèn đỏ vừa ngắm trai Hàn, có phải là một công đôi việc không cơ chứ? Nó nhìn đèn tín hiệu còn mấy giây nữa, nghĩ chắc 1-2 giây chẳng sao đâu. Sau khi ngó quanh ngó quẩn, không thấy chú áo vàng áo xanh nào, và nó quyết định vượt đèn đỏ. Chưa được một đoạn thì dầm, xe điện của nó đụng vào xe con nhà người ta. Nó thì ngã lăn ra. Người trên xe bước xuống, một thanh niên phải nói là rất đẹp trai nhé. Đã thế lại còn đeo kính và mang đồ giống thanh niên Hàn, đúng kiểu người mà nó thích. Em ơi, em có sao không? Anh có thấy tôi lăn mấy vòng không mà hỏi là không sao? Do em đi sai mà. Ờ, thì tôi có sai một chút, nhưng anh có cần phải tông mạnh như vậy không hả? Anh ta cười kiểu bó tay. Nè em, lần đầu anh thấy người làm sai mà còn ăn vạ như em đấy. Ăn vạ? Tôi có bắt đền hay khóc lóc gì chưa mà anh bảo tôi ăn vạ? Thì tôi... Anh ta có vẻ nói không lại, lại dựng cái xe điện của nó lên. Đây, xe của em đây. Anh ta đưa xe cho rồi leo lên xe đi. Nó cũng leo lên xe để đi về, chứ đứng chút nữa dễ nó thành mực mấy nắng quá. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mơ. Cái xe điện chết tiệt không chịu chạy. Ngó quanh lại không thấy chỗ sửa xe nào hết. Nó muốn khóc ròng quá đi mà. Ở đâu lại rớt xuống cái ông thần xui xẻo vậy nè. Nó vừa phi về đến nhà, phi ngay vào giường nằm giang tay giang chân thở hè hè. Cũng may có chỗ sửa xe, không thì tòi thật đấy. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bực dọc nghe điện thoại. Gì? Mới gặp chúng ông thần xui xẻo nên dắt bộ thí mổ đây này. Anh mày về nước thì liên quan gì đến tao? Đừng có đem đồ ăn ra dụ tao, đồ nhà giàu, tối rồi tao qua. Nó đứng chờ con Thảo qua chờ, mắt nó sáng rực khi con Thảo xuất hiện. Ấy già, nghe có trai là bà trưng diện gớm ha, trai mà má, hiền lành ai xem. Nó nhảy lên sau xe máy của con Thảo. Nhà tuy ở thuê mà ba mẹ con Thảo vẫn đầu tư hẳn con xe máy. Nó thì không biết bao giờ mới được đổi xe đây. Nhà con Trang giàu thật đấy, vừa rộng lại vừa to. Hồi nào tới giờ làm bạn với con Trang, chỉ biết nó có một đứa em gái nữa. Không biết hôm nay sao lại mọc ra cái ông anh kia chứ. Thôi kệ, làm bạn với con Trang ấy là rõ sướng. Cứ có tiệc gì là nó lại gọi qua ăn cho sướng mồm. Con Trang nay cũng ăn vận xinh hơn bình thường. Từ đằng xa thấy xe con Thảo tới, nó mừng như trúng số. Nhanh, nhanh sắp vào tiệc, lết lẹ hai tấm thân lên coi. Thôi tụi mày vào đi, tao về. Sao về? Tụi mày thì ăn diện lồng lộn. Nhìn tao xem này, định dìm tao dưới nhan sắc giả tạo của tụi mày à? Hai đứa nó thì nhau cười ngặt nghẽo. Mày ấy, như thế là xinh lắm rồi. Vào nhanh đi, toàn là đồ ngon đang chờ đấy. Mấy cái đồ ngon nên tao mới vào đấy nhá. Được rồi. Con Trang kéo tay nó và con Thảo vào nhà. Kiếp, mừng con trai về mà họ làm hẳn 10 bàn cơ á. Cũng ghê gớm thật. Hèn gì trước cổng nhà toàn là xe con. Con Trang xếp nó ngồi một bàn với mấy đứa tầm tuổi nó với nhỏ hơn. Chút nữa tao nói gì tụi mày cũng gật nghe chưa? Có gì tao giải thích sau. Còn ăn uống cứ thả cửa đi nhá. Hả? Là sao? Không kịp trả lời câu hỏi của nó, con Trang cũng đã biến mất. Chờ tầm 10 phút nữa bữa tiệc cũng bắt đầu. Cũng có MC các kiểu, hát hò ca sĩ, nhưng tụi nó ngồi bàn dưới này nên không thể thấy. Rồi lúc giới thiệu anh trai con Trang, tụi nó cũng không thể thấy. Mà nó cũng đâu có quan tâm. Nếu mà nó chưa có chồng, đã phi ngay lên kia để xem mặt trai rồi. Bây giờ đối với nó, đồ ăn thú vị hơn nhiều. Đang tập trung ăn thì con Trang tới sau lưng tụi nó. Giới thiệu với tụi mày, đây là anh hai tao, mới từ sinh về đấy. Anh ấy tên là Huỳnh Lâm. Nó liếm liếm mấy ngón tay, vừa lột mấy vỏ con tôm to chả bá xong, quay ra nở nụ cười thân thiện. Nhưng nụ cười chưa tồn tại được bao lâu, mặt nó đã mở to hết cỡ. Ông thần xui xẻo, còn nhóc ăn vạ. Con Thảo và con Trang nhìn bọn họ đầy ngạc nhiên, cùng đồng thanh nói. Hai người biết nhau sao? Có biết. Con Trang cười không nổi. Anh hai tao mới về, sao mày biết hay vậy hả Yến? Đụng xe với ổng đấy. Do em chạy ẩu chứ, còn không thèm xin lỗi tôi. Do anh chạy nhanh quá chi, đụng hư xe của người ta rồi. Bắt chừa nắng dắt bộ muốn chết luôn. Nếu mà em không vượt đèn đỏ, thì làm sao mà tôi đụng em được? Thì tôi biết tôi sai, nhưng anh cứ chạy chậm thì tôi đâu có bị đụng. Thua, cãi không lại em nữa. Thôi thôi cho can, hai người có thể không cãi nhau được không? Lâm lên tiếng vị tha. Nể em là con gái và là bạn của Trang, tôi không đối cò với em. Cảm ơn anh. Cãi nhau với anh á, tôi cũng mệt lắm. Con Trang bây giờ thấy thực sự bực mình. Hai người thôi đi mà, lớn rồi mà còn cãi nhau như con nít ý. Giới thiệu với hai người, đây là anh trai tao, tên là Huỳnh Lâm, 32 tuổi. Còn đây là hai con bạn thân của em, tên là Thảo và Yến. Nào, mọi người chào nhau đi nào. Lâm cười nhã nhặn với Thảo và cười gượng gạo với nó. Con Trang lại nói thêm, anh tao chưa có người yêu, và hai con bạn của em thì vẫn còn ế. Anh nghe mà nhắm được con nào, anh báo em giới thiệu. Còn Yến nó nghe tới từ ế mà sặc sụa nước lên tới mũi. Con Trang này cũng có ý định gì đây chứ? Thật là điên mà. Mày bị điên hả Trang? Con Thảo thì được. Này, con tao tao có chồng rồi đấy. Lần này là nó hét lên. To lắm, cả đám người ngồi trong quán trà sữa đưa hết ánh nhìn về tụi nó. Con Trang vẫn đang cố giải thích. Tao có muốn đâu, bà mẹ tao ra lệnh nên tao phải thi hành. Tại bà mẹ cô dì chú bác của tao giới thiệu cho ổng nhiều mối lắm rồi, mà có chịu đâu. Nên bà mẹ tao bảo phải điều tra xem ổng ấy có ấy ấy là bà đế hả? Con Trang bịt ngay mồm nó vào. Đừng có mà nói bậy mày. Nhà có mình ổng con trai mà lại kế nghiệp cả gia sản nữa đấy. Lỡ ổng mà lại rước về anh dâu thì biết tính làm sao đây. Thời buổi này chuyện nó bình thường mà mày. Nhưng đối với nhà tao ấy, thì không bình thường được đâu Thảo ạ. Giờ bọn tao còn phải cố gắng tiếp cận ấy à? Công cán gì đây? Yến này, mày qua ăn sụp nhà tao luôn đi cũng được ấy. Nhưng vấn đề tiếp cận thế nào đây cơ chứ? Thảo lại lên tiếng. Ba con bạn thân lại nằm dài trên bàn, ngắm nhìn ba ly trà sữa mát lạnh. Hơn 2 tháng rồi mà con Trang không điện thoại à ơi gì nó. Nó nghĩ chắc ông đó với con Thảo dính chắc rồi. May quá. Vừa nhắc con Trang xong thì nó liền gọi. Con này linh quá mà. Gì đấy? Có, ban ngày thì tao rảnh lắm. Con Bơ đi học, thằng Quân đi làm, nên không buôn bán thì ở nhà thôi. Chứ con Thảo thì sao? Anh mày thích thể loại máu chó á? Con Thảo á hiền lại ngoan thế kia. Thôi, tao sợ có lỗi với thằng Quân lắm. Vậy thì được. Kết quả cuộc hẹn là nó, con Trang và ông thần xui xẻo đi xem phim rồi đi ăn. Đúng là thời bây giờ chả có biết đi đâu giải trí ngoài rạp phim. Con Trang lành lắm, mua hẳn 3 vé xem phim ma mới chịu. Đi thôi nào, sắp vào chiếu rồi đấy. Con Trang hí hửng kéo tay nó và anh Lâm qua chỗ soát vé. Con Trang dở chứng. Ôi dồi ôi, đau bụng quá. Thôi thôi thôi, hai người vô trước đi. Em đi vệ sinh chút nhé. Ây da, đau bụng quá. Lâm lắc đầu. Thôi, chúng ta vô rạp trước đi. Ờ. Đúng là phim kinh dị. Cả rạp thì hét lên, cả nam lẫn nữ. Chỉ có nó và hắn thì vẫn tỉnh queo. Lâu lâu thì nó vẫn giật mình. Hết phim, ai cũng review phim rất là dễ sợ. Em có phải con gái không đấy? Nó mắt trợn ngược, tự dưng cục tức trồi lên ngang họng nó. Không phải con gái thì con gì hả anh? Tại tôi thấy con gái trong rạp ai cũng hét, chỉ riêng em là không đấy. Ủa, bộ sợ thì bắt buộc phải hét hả? Có thể kìm lòng được mà, có thể giấu nỗi sợ vào trong cơ mà. Thua em, để tôi gọi con Trang. Con bé này không biết đi đâu. Tôi hơi đói, em muốn đi ăn không? Mắt nó sáng long lanh. Cơ hội đây rồi, nó sẽ ăn cho hắn cháy túi luôn. Được thôi, anh muốn ăn gì? Gì cũng được, lady first. Nghe câu đó, con quỷ nhỏ trong lòng nó trỗi dậy. Còn chờ gì mà không trả thù cơ chứ? Xe máy của anh bị con Trang lấy đi mất, nên bắt buộc anh phải đi chung con xe đạp điện của nó. Nó nhìn mà cứ cười lăn. Sao em lại cười tôi? Anh cao vậy, ngồi xe tôi không thấy cái xe đâu, nhịn cười không thể nổi. Thế giờ anh chở hay để tôi chở đây? Thôi, để anh chở. Báo trước nhá, là không lui vào người khác nha. Tôi không có tiền sửa xe nữa đâu đấy. Ok, lên xe anh chở. Giờ mình đi đâu? Cứ đi theo sự hướng dẫn của tôi. Đường phố Sài Gòn đông lắm, nhất là vào giờ cao điểm. Muốn lách lên một tí cũng khó. Vậy mà nó hành hắn chạy lòng vòng khắp phố. Khi thấy hắn vã mồ hôi, rồi mới dẫn hắn vào quán gỏi Thái. Quán ruột của hắn ngon cực. Hắn để xe lên lề, rồi theo chân nó vào quán. Quán cũng rộng lại khá đông. Menu đấy, anh chọn đi. Em chọn đi, gọi gì anh ăn nấy. Vậy là chết mẹ anh rồi nhá. Nó có cảm thấy tội lỗi một chút, nhưng mà không sao, trả thù phải thật bỉ ổi. Gọi những món mà nó nghĩ rằng ăn chung vào ấy, tối kiểu gì thì cũng tào tháo rượt. Mà kệ đi, nó có thuốc đau bụng sẵn rồi. 15 phút sau, người ta dinh ra, nào là xoài ruốc mắm me, gỏi ba khía, bánh tráng trộn và ốc xào dừa, chưa kể nước mơ ngâm. Anh từng ăn món nào chưa? Cũng có, tại anh qua sinh được 10 năm rồi, nên có mấy món lạ quá. Vậy hả, mời anh. Nó lại cười đều thầm trong bụng. 10 năm không ăn đồ ăn đường phố Việt Nam, 10 năm ăn uống sạch sẽ. Lần này ấy, anh chết chắc rồi anh ơi. Tất nhiên ăn xong là hắn trả tiền rồi. Anh ăn no chưa? Muốn ăn gì nữa không? Tùy em, anh vẫn còn ăn được. Nó giả vờ suy nghĩ rồi liếc hắn. Sao đấy? Món này ngon nhưng mà hơi mắc á nha. Cũng được, em dẫn đi. Kẻo không con Trang về lại réo. Sao anh không đãi bạn nó ra trò đấy? Vậy thì mình đi thôi. Chúng kế rồi, ông anh ơi. Nó lại chỉ hắn chạy lòng vòng, vã mồ hôi ra mới chỉ đường tới quán. Đó là quán bánh canh hẻm nhưng bán rất mắc, vì nguyên liệu toàn là càng cua siêu cấp thôi. Giá một tô là 300k. Nó cũng nhanh chân vào giành được chỗ ngồi lý tưởng. Cô ơi, cho con hai tô đặc biệt nhá. Rất nhanh, cô chủ quán dinh ra hai tô đầy ắp, giống y máng cho heo ăn vậy. Càng cua thì đầy ắp thịt mập ú, chả viên nè, còn cả huyết nữa. Mà bánh canh ấy thì lèo tèo vài cọng. Nó nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của hắn mà hả hê lắm. Này em ăn hết tô này luôn ấy hả? Hết chứ, mẹ dặn không được lãng phí đồ ăn mà. Anh ăn không hết sao? Đàn ông sao mà ăn yếu thế? Không phải, nếu em ăn hết thì anh thật nể phục. Lần đầu tiên ấy, anh thấy con gái như em vừa hung dữ lại vừa ăn nhiều. Này, có cần khích nhau vậy không? Mời người ta ăn thì lại nói móc. Nếu thế anh đừng có mời. Đâu có, ý là lần đầu anh thấy đứa con gái tự nhiên như em. Con chàng nhà anh á, cũng óng ẹo lắm. Khi nào ấy mà anh sinh ra từ nhà nghèo thì anh sẽ thấy đồ ăn rất quý đó. Đồ nhà giàu ạ. Thôi ăn đi, kẻo nguội em à. Khi bà chủ tính tiền hai tô bánh canh 800k, mặt hắn vẫn không biến sắc mà còn bình thản lắm. Đúng là đồ nhà giàu mà. Hắn quay sang hỏi nó đầy vẻ bình thản. Em có muốn ăn gì nữa không? Không, no rồi. Về thôi, lần khác tôi mời anh đi uống nước. Ok. Xe tôi dừng ngay đầu đường vào nhà anh. Tôi không muốn người nhà anh thấy, không lại bể kế hoạch của con Trang thì khổ. Tới nhà rồi, tôi về đây. Cảm ơn em về mọi việc. Có gì mà cảm ơn, tôi chỉ thấy đó là những gì tôi được nhận vì sự cố vừa rồi. Bắt tôi dắt xe giữa trời nắng muốn chết. Ok, vậy coi như tôi đền cho em. Bye em nhé. Anh ta bước đi, nó cũng phóng xe đi không nhìn theo bóng hắn, vì trong tim nó không hề có hắn. Vì việc trả thù ông thần xui xẻo mà nó ăn bất chấp, ăn dã man, ăn vô tội vạ, kết quả Tào Tháo dí nó chạy xanh người. Nhưng mà vẫn cười hả hê trong bụng lắm. Chắc chắn ông thần xui xẻo cũng vậy. Yến, mày bị điên hay sao mà cười một mình vậy hả? À không, nghĩ tới việc trả thù được ý, tao mừng quá. Trả thù ai nữa? Sao mày gieo rắc tội lỗi tùm lum thế hả? Kệ tao. Quân á, lại đây biểu. Gì? Thằng Quân lại nằm bên cạnh. Nó gác chân gác tay ôm lấy cổ của thằng Quân. Quân ơi, Yến yêu Quân lắm đấy. Cưới mấy năm, lần đầu nghe mày nói yêu tao. Hay là mày lại mới gây ra cái lỗi gì đấy? Chưa, sắp thôi. Lỗi gì? Khai ra mau. Nó lại ôm chặt thằng Quân. Có lẽ bây giờ thằng Quân đã nhận ra lỗi sai của nó. Này Yến, buông ra. Thôi chết được, buông ra. Còn Yến sung sướng mà cười hà hà. Không nhá, mày ngửi chung tí chứ mấy này ấy, tao ngửi một mình chịu sao nổi. Buông ra, buông ra. Còn Yến nó trời ác vậy, chứ hai đứa nó vẫn ôm nhau cười hà hê. Hạnh phúc của nó đơn giản lắm, mấy ai được như thằng Quân chứ. Ban ngày đi làm mệt nhưng ở nhà vẫn chăm con, chơi với con cho nó ngủ. Đi làm về là không nhậu nhẹt bù khú bạn bè, chở nó đi ăn lòng vòng thành phố. Việc gì cũng làm hết cho nó, yêu thương mẹ con nó vô cùng. Chồng còn xài tốt là không cần phải đổi. Hôm nay nó đi chợ mua được ít cua giảm, nên định làm canh riêu cua nấu rau muống ăn cho mát. Nó thương thằng Quân đi làm rất vất vả, nên sẽ bồi bổ cho thằng Quân. Đang hàng say nấu nướng làm vợ đảm thì điện thoại lại réo. Ai thế nhở? Ai lại gọi vào giờ này? À, thì ra là con Trang gọi đây. Gì đấy? Nói nhanh đi, tao còn bận nấu ăn. Hả? Nữa hả? Chưa xong sao? Ờ, vậy được rồi, mai gặp. Con Trang này không biết nghĩ cái gì mà gọi cho nó. Hay con Trang tin tưởng vào sự giỏi giang dễ cua trai như một đứa có chồng của nó. Buổi hẹn tiếp theo cách lần hẹn đầu 10 ngày. Lần này đông đủ phết. Nó, con Trang, con Thảo và cái ông thần xui xẻo đó nữa. Nó cứ nhìn ông thần xui xẻo mà cười. Em cười gì tôi? Bữa trước đi ăn về, anh có sao không? Có ổn không? Nó đang chuẩn bị tinh thần cười hả hê thì nhận câu trả lời chớt quất. Tôi không sao, tôi ổn. Không thể nào, anh xạo tôi à? Thật, tôi ổn mà. Nó bực mình mới kéo con Trang lại hỏi nhỏ. Ê Trang, bữa hôm hẹn hò với tao về, anh mày có hiện tượng gì không? Ví dụ như nôn mửa hay đi ngoài chẳng hạn? Không có, hổng tỉnh queo à? Xạo, hay là anh em mày bênh nhau? Không thể không có hiện tượng gì được. Thật, mà sao? Mày làm gì anh tao? Chả là tao muốn trả thù ổng, nên rủ ổng đi ăn tùm lum để tào tháo rượt chơi. Ai ngờ ổng không bị, mà tao lại bị mày ạ. Con Trang cười nắc nẻ, cười như địa chủ được mùa. Mày trả thù sai đối tượng rồi con ạ. Anh em nhà tao từ bé đã được nuốt mật heo, nên á, bụng dạ rất là tốt đấy. Hờn. Thôi tao xin, lúc khác tao lại bù cho mày. Ê Trang, nhân cơ hội này mình làm ghép mối đôi cho con Thảo đi. Thế bọn nó cũng xứng đôi phết đấy. Ờ, mày nói á, tao mới để ý đấy. Vậy nhá, ok. Sau khi bàn bạc xong, hai đứa nó lại quay lại với Thảo và ông thần xui xẻo. Thôi, nay mình đổi không khí đi, đi công viên chơi trò chơi ha. Được đấy, con Thảo và con Trang đồng thanh lên tiếng. Anh thì sao cũng được. Nó nhanh ý nhảy lên sau xe con Trang, còn Thảo thì ngại ngùng lên xe của Lâm. Bọn họ tiến đến công viên trò chơi. Khu đầm sen rộng lớn lắm, họ mua vé và đi chơi nhiều nơi. Nó và con Trang luôn ghép đôi cho hai người họ. Trời đã đời con cóc, họ lại hẹn nhau đi ăn. Đang đứng bàn tán ăn gì, Lâm đưa tay quệt đi mồ hôi trên trán nó. Nó e thẹn, con Trang và con Thảo ngớ người ra, nhưng nó vẫn cố giữ tự nhiên hết mức có thể. Con Trang đưa ra ý định sẽ đi ăn gì. Hôm nay mình đi ăn gà rán KFC. Ờ, được đó. Tiệm gà rán KFC chỉ mới bước vào cửa thôi, mùi thơm đã bay lên chiếm lấy mũi. Bọn họ cũng chọn được cho mình chỗ ngồi lý tưởng. Nó có dám ngồi đó đâu. Nó chạy te te theo con Trang đi xếp hàng mua đồ ăn. Trang, mày có thấy không? Hành động lúc nãy ấy. Có thấy, mày bình tĩnh đi. Hành động quan tâm một người trong một đống người đấy. Đừng nói là ổng nhắm chúng tao nhé. Lại hồn đi để tao bình yên. Không đâu, chắc là không sao đâu. Chờ cũng hơn 20 phút, bọn nó cũng dinh ra được hai khay đồ ăn trà bá. Lâm trổ tài lấy xương đùi gà và miếng đầu tiên để ngay chỗ nó. Miếng thứ hai là em hắn, miếng thứ ba mới tới con Thảo. Con Thảo có vẻ buồn buồn. Anh Lâm, ăn khoai tây chiên nè, ngon lắm đấy. Con Thảo đưa miếng khoai tây gần lại miệng hắn nhưng hắn không ăn. Em ăn đi, anh tự ăn được. Con Thảo tiêu nghỉu cho luôn miếng khoai tây vào mồm, mà nói mới để ý. Từ lúc đi chơi, con Thảo quan tâm anh Lâm cực kỳ luôn. Ôi, tao mắc đè, Thảo Trang đi với tao. Còn Trang biết ý, nhảy ngay ra khỏi ghế. Con Thảo từ chối vì muốn ngồi riêng với anh Lâm thôi. Nó và con Trang kéo con Thảo vào nhà vệ sinh. Thảo, mày thích ông Lâm nhà tao phải không? Tao thích ổng, nhưng mà ổng có vẻ không thích tao. Kệ đi, không thích ý, phải làm cho thích. Làm sao mới được? Thì mày cứ ám ổng nhiều vô chứ sao? Tao thấy có vẻ ổng thích mày hơn á Yến. Tao cũng thấy thế, chết mẹ tao rồi, do cái con điên này chứ ai? Nó điên máu mà véo ngang hông con Trang. Hay để tao ra nói tao có chồng rồi. Ổng tỏ tình mày chưa? Mày nói thế. À chưa. Thôi tụi bay đừng dối, tới đâu hay tới đó, cố gắng bắn qua cho tao là được. Bạn Thảo, cố lên! Nó và con chàng đồng thanh. Cả ba vui vẻ trở lại bàn, còn Thảo bắt chuyện với anh Lâm trước. Khi nào anh về nước lại ạ? Tầm một tháng nữa. Ôi buồn thế. Anh Lâm có người yêu chưa nhỉ? Anh hiện tại vẫn chưa. Thế á, mẫu người yêu của anh thế nào? Anh muốn lấy vợ Việt hay là lấy vợ Tây? Mẫu người yêu của anh... Vừa nói hắn vừa nhìn con Yến đang ăn ngon lành và cười vui vẻ với con Trang. Yến! Bị gọi bất ngờ, con Yến quay lại theo phản xạ. Hả? Lâm lấy giấy lau đi vết đồ ăn dính gần miệng nó. Con gái ăn uống vụng quá. Nó lẻ lưỡi liếm quanh miệng rồi lại tiếp tục nói chuyện với con Trang. Lâm lại tiếp tục trò chuyện với Thảo. Em đang học gì? Sau này định làm gì? Em học ngoại ngữ, sau này em muốn làm hướng dẫn viên và đi khắp nơi. Ồ, rất thú vị. Anh không hỏi em có người yêu chưa sao? À, anh xin lỗi, em có người yêu chưa? Em chưa, nhưng mà em thích anh mất rồi. Có thể nào em hẹn hò với anh được không? Nó và con chàng đang nhai nhồm nhoàm đồ ăn trong miệng, giống như bị cục to nghẹn lại nơi cổ nuốt không xuống. Đây có phải là con Thảo ngây thơ, hiền lành, rụt rè đây không hả trời? Lâm lại thấy bối rối. Anh... Không sao, em sẽ chủ động gửi ngày giờ hẹn cho anh nhé. Không có đạo lý bắt buộc nam mới được quyền hẹn nữ đâu anh. Anh Lâm vẫn chưa biết xử lý sao, con chàng nhảy ngay vào giải vây. Ăn nào, chúng ta tiếp tục ăn nào, đồ ăn nguội hết rồi. Tiếng bấm cửa reo lên, chờ 5 phút thì thấy một chị ra mở cửa. À, cô Thảo, cô tìm cô Trang hả? Có Trang ở nhà không chị? Không, cô ấy không có nhà đâu. Sao cô không gọi cho cô ấy trước? Vậy, có anh Lâm ở nhà không hả chị? À, cậu ở trên phòng. Cô vào đi. Trang theo chị giúp việc vào nhà. Cô chờ chút để tôi lên gọi cậu chủ. Dạ. Một lát sau anh Lâm đi xuống. Tuy ở nhà nhưng mà trông anh cũng rất là quyến rũ. Thảo, em đang tìm Trang à? Sao không gọi trước? Nó vừa ra ngoài mất rồi. Vậy hả anh? Em có làm một ít kem flan đem qua cho nó và anh đây. Ôi, giỏi vậy. Cảm ơn em nhé. Không có gì, anh ngồi xuống đây ăn thử xem nào. Còn Thảo lấy ra một hộp có sẵn muỗng đưa cho Lâm ăn và hồi hộp chờ đợi thái độ của anh. Ngon đó em. Mặt con Thảo vui mừng hớn hở. Thật à? Ừ, anh nói thật. Anh thấy em đã đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh chưa? À cái đó anh không thích em, mà anh thích con Yến phải không? Sao em lại nghĩ như vậy? Giác quan thứ chủ nhật của phụ nữ đó anh. Lâm khẽ cười. Sao anh lại cười? Vì câu nói thú vị của em đó. Anh có muốn biết về Yến không? Tại sao anh phải muốn biết? Không phải anh thích nó sao? Thích hay không tự anh sẽ tự tìm hiểu. Thảo cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lấy muỗng chắn ngang miếng kem. Còn Yến nó có chồng có con rồi, bạn thân với nhau ấy, yêu thương nhau lắm anh ạ. Anh không chen vào được đâu. Có chen vào hay không cũng là do anh, mà để anh chen vào được hay không cũng còn là do Yến nữa. Vậy là con Thảo nó đã xác định thua cuộc. Khi Lâm nói câu đó, nó đã biết Lâm thích Yến. Vậy chúc anh may mắn nhé, em về. Con Thảo đi vừa ngay lúc con Trang đi về. Con Trang có gọi, nhưng con Thảo cứ đi thẳng. Anh hai, anh mới làm gì mà con Thảo nó khóc thế? Anh có làm gì đâu. Anh chỉ nói có chen vào hay không cũng là do anh, mà chen vào được hay không cũng là do Yến. Anh lẽ nào... Lẽ nào cái gì? Con chàng mặt tái mét lại ngồi bên cạnh anh Lâm. Anh hai, em xin lỗi. Con Yến nó có chồng con rồi. Hả? Sao anh biết? Thảo vừa nói cho anh xong. Vậy là anh có thích con gái. Vậy là anh không phải 3D. Vậy là em không phải lo có anh dâu. Ôi em mừng quá. Đau, sao lại đánh em? Ai nói em anh 3D hả? Do ba mẹ thấy anh không có người yêu nên lo đấy. Bảo em phải thử anh xem có thích con gái hay không. Tào lao. À Trang, em hẹn Yến giúp anh nhé. Anh hai, không lẽ anh thích nó thật á? Nó có chồng rồi đấy. Nó không thể làm chị dâu của em đâu. Đau mà sao lại cốc nữa. Đừng nhiều chuyện, hẹn cho anh đi. Nó chạy xe đến chỗ quán cà phê mà con Trang hẹn trước. con này không biết bị gì mà ra quán cà phê vậy. Mấy hồi toàn vào quán trà sữa. Vào quán thấy Lâm ngồi đó, nó vẫn giữ thái độ bình thường. Chào anh, đến sớm vậy? Hai đứa kia chưa đến à? Tặng em hoa hồng, một bó hoa hồng nho nhỏ khiến nó bất ngờ thực sự. Ủa, hôm nay có phải là sinh nhật tôi đâu, cũng đâu phải là ngày gì mà tặng hoa, mà hai đứa nó lâu quá ham. Em cứ nhận đi, coi như là bạn tặng em. Hai đứa kia không đến đâu, tôi chỉ muốn gặp em. Nó phun nước ra khỏi miệng, may mà anh Lâm né kịp, không là dính mất rồi. Ôi dồi ôi, gặp tôi á? Gặp tôi với anh có chuyện gì mà phải gặp? Tôi nhớ em. Nhớ? Anh bị điên à? Tôi với anh gặp nhau được bao nhiêu lần mà nhớ? Em có nghe câu yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa? Nhưng tôi... Em có chồng có con rồi. Anh đã biết mà vẫn còn nói nhớ một người có gia đình như tôi sao? Không sao, anh thích em. Anh muốn lo lắng cho em. Anh sẽ thương con em như con của chúng ta. Nó sợ chán nó rồi sợ chán hắn. Ủa, nó bình thường mà. Anh quên uống thuốc à? Anh đang rất nghiêm túc đấy. Anh nè, con Thảo ấy, nó chưa có người yêu. Với cả nó ngoan hiền lắm. Nó còn... Tôi chỉ thích em. Anh ăn cái gì mà dai như đỉa vậy? Tôi nhắc lại là tôi có chồng có con rồi đấy. Tôi đâu nói em bỏ chồng em đâu. Tôi chỉ nói thích em và nhớ em. Tôi đâu muốn chèn ngang hay phá hoại gia đình em. Chỉ có điều em có muốn tôi chèn ngang hay không thôi. Anh mặt dày thật đấy. Tôi về đây. Hắn không níu nó lại. Hắn để nó đi. Trong mối quan hệ này hắn biết hắn sai. Nhưng hắn nghĩ có biết bao nhiêu cặp đôi không hạnh phúc, họ sẽ tìm đi bước nữa. Nó bực mình rồi bỏ về. Hoa cũng không thèm cầm. Nó đang nguyền rủa trong bụng. Còn chàng chết tiệt, mày hại bà rồi. Vừa mở cửa phòng ra, quần áo lộn xộn, đồ ăn bày bừa. Thằng Quân thì nằm dài chơi game. Quân, mày là heo hay là bò? Mày để cái phòng như cái bãi rác như thế này à? Tí tao dọn, đang hay. Hay hay cái gì? Mày làm đến đâu mày dọn đến đấy đi. Mùi đồ ăn không sao mà ngủ được ý. Biết rồi, 5 phút. Tao tắm xong mà chưa dọn, tao thiến mày luôn đấy. Nó vào phòng tắm, xả mình dưới dòng nước mát. Chợt ông thần xui xẻo len vào trong suy nghĩ của nó. Để nhớ xem nào, từ lúc cưới đến giờ, dù lễ gì, thằng Quân cũng chưa bao giờ tặng hoa cho nó cả. Cả sinh nhật nữa, toàn dẫn đi ăn với đi chơi. Nên lâu rồi nó quên đi khái niệm về hoa. Lúc đi ăn, thằng Quân chưa bao giờ so đũa hay lấy muỗng cho nó. Nhưng hắn thì khác, hắn lau sạch đũa và muỗng để ngay trước mặt. Thằng Quân lười có khi mấy ngày còn không tắm, đầu rối vì dơ. Nhưng hắn thì khác, người lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ, lịch sự. Chính vì thằng Quân mà nó không có cơ hội lựa chọn người khác. Chính vì thằng Quân mà bây giờ nó không thể suy nghĩ về hắn, không thể chấp nhận hắn. Nhưng tự nhiên nó thấy nó tệ hại quá, có chồng con rồi còn cứ tư tưởng với người con trai khác. Tiếng gọi của thằng Quân làm nó tỉnh lại. Yến, Yến ơi. Gì? Con Thảo gọi này. Đưa tao, lo dọn phòng đi thằng chó. Tao sợ mày quá, tao dọn rồi đấy. Nó mới cầm điện thoại lên nghe. Gì đấy? Mày may mắn thật đấy. May mắn gì? Mày bị sao đấy hả Thảo? Lại uống à? Mày đã có một người chồng tốt, giờ lại có một người đàn ông tốt theo mày. Sao mày lại may mắn quá vậy hả? Sao tao không may mắn dù một chút? Nè, mày đừng có mà nghĩ tùm lum mà. Không có đâu. Mày... Alo, alo. Ai, mệt chưa? Rồi lại rắc rối với con bạn thân nữa chứ. Bực bội. Sau nhiều lần từ chối điện thoại, sau nhiều lần xóa tin nhắn và không trả lời, sau nhiều lần hắn hẹn nhưng không tới, này nó lấy hết dũng khí đến đây và nhấn vào cái chuông này. Tiếng chuông cửa dồn dập, con chàng chạy nhanh ra mở cửa. Ủa, Yến, anh mày có nhà không? Có. Có. Tầng nào, phòng nào? Tầng 2, phòng thứ 2 phía bên trái. Nó đi thẳng một hơi lên phòng anh Lâm. Lâm mở cửa cho nó với thái độ đầy ngạc nhiên và vui vẻ. Ủa, Yến, em mới đến sao? Nó xông vào phòng, nhìn mặt Lâm đầy vẻ nghiêm trọng. Hôm nay tôi đến đây để nói rõ với anh là ngừng tán tỉnh tôi đi. Tôi biết anh rất tốt, mọi thứ đều tốt mấy vạn lần với thằng Quân của tôi. Nhưng cái không tốt là anh đã đến sai thời điểm rồi. Nếu anh đến sớm trước đó vài năm thì tốt biết mấy. Lúc đó ấy, không cần anh tán tôi cũng sẽ tự đổ. Nhưng hiện tại hôn nhân của tôi đang rất rất hạnh phúc. Thằng Quân của tôi nó rất rất tốt. ngoài những cái ị thối lười tắm, sợ thằn lằn ra thì tất cả đều ok. Cái ok ở đây là hắn đúng chuẩn anh chồng mà bao nhiêu người phụ nữ ước mơ. Hắn không quá đẹp trai hay sạch sẽ thơm tho, không có nhà xe, nhà xịn, không có những món quà đắt tiền. Thậm chí là ngày sinh nhật tôi hắn cũng quên tặng hoa. Cái hạnh phúc của tôi nó tầm thường vậy đấy. Những điều em nói, thương vợ, chăm con tôi đều làm được, và thậm chí sẽ làm rất tốt. Tôi nghĩ em nên nghĩ một chút gì đó, cơ hội thay đổi sẽ không đến lần hai đâu. Hắn là chồng là cha nên sẽ tốt hơn anh rất nhiều. Tôi đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, tôi cũng đã cự cãi với thằng Quân nhiều lắm rồi. Tôi nghĩ thôi, tôi sẽ buông tay thằng Quân mà bước về phía anh. Nhưng thằng Quân của tôi, hắn không làm gì nên tội. Tôi nghĩ tôi nên chấm dứt những cái say nắng anh, những cái suy nghĩ vớ vẩn ở tại đây thôi. Tôi không muốn chính mình phá đi cái hạnh phúc mình đang có. Đến bên anh chưa chắc nó sẽ đúng như những gì anh nói. Anh nói đúng, cơ hội ấy không đến lần hai, nên tôi không muốn đánh mất cơ hội này của mình. Tôi chúc anh tìm được người phù hợp với anh. Vậy nhá, chào anh. Nó đi về mà tim vẫn còn đập mạnh. Không ngờ nó lại giỏi như vậy đấy, từ chối được một tên soái ca luôn. Thôi bỏ đi, nó về với cẩu ca của nó đây. Còn chàng lúc này mới dám lên tiếng. Uầy, anh hai bị từ chối thê thảm ha. Gì mà thê thảm, có lẽ anh đã sai khi thích một người phụ nữ mạnh mẽ đến vậy. Nói với em ấy, anh chúc em ấy luôn hạnh phúc. Nếu có suy nghĩ lại, hãy liên lạc với anh. Vẫn không từ bỏ sao anh hai? Lâm chỉ mỉm cười, đưa hai tay vươn ra. Bây giờ hắn lại thấy cảm giác rất thoải mái. Tối máy bay thôi. Ủa, còn tuần nữa luôn mà anh? Ừ, anh muốn qua đó sớm một chút. Người yêu anh đang chờ. Hả? Là sao? Sao? Anh còn tán con Yến? Cái đó anh chỉ muốn thử một chút với cô gái mạnh mẽ đó thôi. Nếu cô ấy đồng tình, đồng ý thật thì anh đành cho cô ấy bẽ mặt rồi. Bên bầu trời Singapore ấy, anh có một cô gái mạnh mẽ như thế đang giận dỗi anh rồi. À, anh phải về bên cô ấy đây. Cái ông này thiệt tình là... Nó gửi con Bơ bên nhà ngoại. Tối nay nó muốn chuộc lỗi với thằng Quân. Yến, Bơ đâu? Bên ngoại rồi. Qua đó chơi à? Tao tắm cái rồi vô ngủ. Ừ. Thằng Quân tắm rửa sạch sẽ thơm tho, bước ra khỏi phòng tắm, giật mình khi thấy nó nằm đó mặc một đồ ngủ, mặc đồ ngủ ren đầy gợi cảm. Cái gì vậy Yến? Còn Yến đứng dậy, lại bật đèn ngủ sáng choang, kéo thằng Quân ngồi lên nệm, ngồi lên người thằng Quân. Quân, Yến yêu Quân, yêu Quân nhất đấy. Yến, bà nhập mày hả? Nhập cái gì? Nói rồi hai tay nó nắm vào má thằng Quân kéo tới. Nó hôn thẳng lên môi thằng Quân rồi cắn nữa. Thằng Quân thích lắm, hòa nhập theo. Vẫn như cũ, sau mỗi lần ân ái, thằng Quân lại ôm nó ngủ. Hai cơ thể lõa lồ cọ sát vào nhau. Thằng Quân xoa xoa lưng cho nó. Quân, tao yêu mày lắm ý. Ừ, tao cũng thế. Mày biết không, vừa rồi có người tán tỉnh tao đấy. Gớm, mày có giá quá ha. Lại thằng cóc ghẻ, ngu đần mới thích mày. Dĩ, nên nhớ tao tuy có chồng, nhưng mà vẫn có người đẹp trai hơn mày, giàu có hơn mày, và đặc biệt ấy là thơm hơn mày tán tao đấy. Ừ, cái thằng chó nào mà ngu thế nhở? Tao nghiêm túc đấy, không tới lúc à, mất rồi đừng có mà tìm. Vậy sao mày không theo hắn luôn đi? Vì tao không muốn có lỗi với mày, mà không muốn có lỗi với bản thân. Vì tao không muốn có lỗi với mày, và không muốn có lỗi với bản thân. Nếu sau này hai đứa mình không hợp nhau nữa thì chia tay. Tao đi kiếm thằng khác, chứ tao không muốn mèo mả gà đồng. Thật nhá. Thật, mà Yến này, tao lại vừa làm chuyện có lỗi với mày đấy. Còn Yến ngồi ngay dậy, véo vào ti thằng Quân đầu nhói. Nói, mày tòm tem với con nào? Làm gì có con nào? Chứ mày làm gì nữa? Ờ, lúc nãy sướng quá, tao quên mang ba con sói rồi, mà lỡ lại vào trong mất rồi. Mẹ mày cái thằng chó này, mày là thằng khốn nạn. Ai biểu mày sexy gợi cảm, ai mà chịu nổi. Đồ khốn nạn, đồ động vật sống bằng thân dưới. Mày chết đi, tao chưa muốn đẻ nữa. Hai tháng sau, nó nhìn thấy cái que hai vạch mà mặt đỏ bừng bừng. Nó kéo quần dội nước xông thẳng vào phòng. Mày sao vậy Yến? Mặt như đi đánh ghen vậy. Nó ném cái que hai vạch về phía thằng Quân. Mẹ mày, mày nhìn đi. Kiểu gì mà không có cái bao cái là dính liền. Cái đồ yếu sinh lý, đồ chết bầm. Ớ, bơ có em rồi à? Thích nhở? Thích thích cái gì? Bố còn ăn chơi, bố chưa muốn đẻ. Thì mày đẻ đi, tao chăm mà. Thằng Quân lại ôm nó, hôn nó và sờ tay vào bụng nó, chuẩn bị đón chào thành viên mới. Hôn nhân có hạnh phúc hay không đều là sự cố gắng từ hai phía, chứ một bên xây mà một bên phá thì cũng chịu. Còn người thứ ba có xuất hiện hay không cũng là từ hai phía có muốn hay không. Nếu không muốn, cứ nắm chặt tay nhau thì sẽ không có con ruồi nào bay vào lọt được.